Chương 1221, Thần Bí Nhân. Nghe giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp trời mà Phong Tôn giả thoáng biến sắc, lão liền chăm chú nhìn về chỗ cơn lốc lửa đã tiêu tan. Ở nơi đó, có hai. À không, phải nói là ba bóng người đang dần xuất hiện trong tầm mắt. Trong số ba người có hai lão già lạ mặt khoác áo bào một đen một trắng, màu sắc rõ ràng nên rất dễ dàng phân biệt. Khuôn mặt cả hai lúc này như được bao phủ bởi dáng vẻ gì đó rất lạnh lùng và tàn nhẫn, bởi phân điện đã bị phá hủy. Nếu truy cứu thì sợ tất cả đám người hồn điện có mặt ở đây đều không tránh khỏi trách nhiệm. Sau khi ánh mắt của chúng nhân liếc nhìn tới ba người này, rồi dừng sững lại kẻ đang ở giữa hai lão già, nhất thời vẻ mặt trở nên kích động. Người thứ ba này, tình trạng so với Tiêu Viêm hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên người lão toàn là máu, y phục tơi tả để lộ ra những mảng huyết nhục bầy nhầy, một bên tay áo nát vụn, từ đó máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, rõ ràng đã có một cánh tay chém đứt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trích Tinh lão quỷ, bất luận là Phong Tôn giả hay đám mộ cốt lão nhân đều phải trợn mắt há mồm mà hít mạnh mấy hơi lãnh khí, và sau đó lần lượt từng ánh mắt kinh hãi quay sang nhìn Tiêu Viêm đang nằm trong vòng tay Tử Nghiên. Người thanh niên này, không ngờ chỉ dựa vào thực lực đấu tông cửu tinh mà có thể đánh cho cường giả đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong tới tình trạng thê thảm như vậy. Mộ cốt lão nhân đầu đầy mồ hôi lạnh, nuốt khan một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Viêm, lòng cảm thấy vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hú hồn cho lão là trước đó Tiêu Viêm đã không thi triển loại hỏa liên đầy kinh khủng này. Thực lực của lão kém xa Trích Tinh lão quỷ, nếu ăn nguyên một cái như vậy thì tuyệt đối chết chẳng toàn thây. Thật là dọa người. Trích Tinh lão quỷ ho khan dữ dội rồi không ngừng phun ra những búng máu tươi, với ánh mắt sắc bén của mọi người, làm sao không thấy được những mảnh nội tạng vụn nát ẩn trong những ngụm máu đó. Hiển nhiên lúc này lão quỷ không chỉ mất một cánh tay, mà nội thể còn bị đả thương. Trước kia chưa khi nào lão bị thương nặng như vậy, còn bây giờ nếu không phải lão may mắn thì lúc này có chết cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, lòng thầm cám cảnh, thân bị trọng thương như vậy, dù có cứu chữa được, thì cũng sẽ để lại di chứng. Nói không chừng thực lực sau này muốn tiến triển cũng không có khả năng. Giết chết tên tiểu tử kia cho lão phu. Ta muốn bầm nó thành vạn mảnh. Bọt máu từ khóe miệng không ngừng trào ra, nhưng lão quỷ vẫn nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy cay độc. Bởi thời khắc này, mối thù hận ở trong lòng lão đã ngập cả trời đất, đường đường là một đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, ngờ đâu hôm nay lại thua dưới tay của một tiểu tử đấu tông cửu tinh, chén hoàng liên quá đắng. Bảo sao lão có thể bình tĩnh mà kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Lão già áo bào đen bên cạnh nhìn bộ dáng của Trích Tinh lão quỷ, sắc mặt vẫn lạnh như băng nhưng trong mắt đã thoáng hiện chút kinh khiếp. Thực lực của lão quỷ bọn họ quá rõ, tuy nói vẫn kém hơn hai người nhưng thực ra cũng không là bao, thế mà không ngờ hôm nay lão lại có kết cục như vậy. Lão quỷ ngươi, đúng là gieo gió thì gặp bão. Nếu lúc bọn chúng vừa xuất hiện, ngươi dùng ngay ngọc giản không gian triệu hồi bọn ta, thì đâu có rơi vào kết cục này chứ. Trong lời nói của lão già áo đen đã ẩn hiện lửa giận. Giờ thì phân điện bị hủy rồi, lúc điện chủ truy cứu, ngươi ở đó mà gánh một mình đi. Bỏ đi, ngươi giờ có mắng y cũng vô dụng. Tính tình của lão quỷ này ngươi còn không rõ hay sao? Bắt được Tiêu Viêm chính là đoạt được đại công, hẳn lúc trước y tự cho đã nắm chắc phần thắng. Tất nhiên sẽ không kêu hai người bọn mình đi để chia chác công lao. Hắc hắc, ta xem, nếu không bị người ta dùng ép đến mức này, y chưa chắc đã dùng đến ngọc giản không gian đâu. Lão giả áo bào trắng cười lạnh. Trước sự châm biếm đầy thản nhiên của hai người này, trong mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên vẻ phẫn nộ, nhưng với tình cảnh của lão hiện tại, làm gì còn năng lực. Biểu diễn. Ti thanh hỏa khí. Cơ thể nhức nhối không ngừng hành hạ lão. Điều này cũng nhắc cho lão biết, lúc này đây lão đang bị trọng thương, một vết thương chí mạng và nếu như không điều trị tốt thì chỉ sợ ô hô ai tai. Tham kiến Hắc Bạch Thiên Tôn. Đám mộ cốt lão nhân lúc này mới vội vàng bay vụt đến, cung kính chào hỏi hai lão già. Bạch Thiên Tôn thản nhiên liếc nhìn mấy người này. Phân điện bị hủy, các ngươi cũng có phần trách nhiệm. Nghe vậy, nét mặt của đám mộ cốt lão nhân liền biến đổi. Nhưng họ nào dám nói gì thêm ngoài việc nhăn nhó cười khổ, Hắc Thiên Tôn lạnh lùng. Hiện nay, điều có thể làm để chuộc tội là lập tức bắt lấy Tiêu Viêm, điểm này các ngươi hẳn đã biết. Đám Mộ Cốt lão nhân liền vội vàng gật đầu tuân mệnh. Với trạng thái của Tiêu Viêm bây giờ, hiển nhiên là đã liều mạng với Trích Tinh Thiên Tôn đến mức lưỡng bại câu thương, chắc chắn không có khả năng xuất ra loại công kích nào kinh khủng cực độ như Hỏa Liên nữa. Bạch Thiên Tôn vỗ nhẹ Trích Tinh lão quỷ một cái, tức thì xuất hiện một lực đạo ôn nhu đưa lão vào trong sơn cốc, nơi đã có sẵn một số người hồn điện còn sống sót. Giờ này, điều duy nhất có thể làm là để cho mấy người nọ chiếu cố lão. Không nên kéo dài nữa, cùng nhau động thủ đi. Hắc Thiên Tôn trầm giọng quát. Hiện giờ bọn họ đang chiếm được ưu thế, lão tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Việc quan trọng nhất lúc này là bắt lấy Tiêu Viêm, nếu không, khi điện chủ nổi giận, sẽ không một ai trong bọn họ có thể thừa nhận cho nổi. Là Hắc Bạch Thiên Tôn, không ngờ hai lão quái này cũng chạy đến đây. Phong Tôn Giả nhìn hai lão già một trắng một đen ở đàng xa, vẻ mặt âm trầm, chậm rãi nói. Hôm nay, muốn thoát thân sợ là không dễ dàng rồi. Hai lão quái này thực lực còn hơn Trích Tinh một bậc, đã vậy còn mấy tên đấu tôn bên cạnh, với đội ngũ cao thủ này thì đã hơn xa chúng ta. Thiết Kiếm Tôn Giả đạm nhiên nói. Tuy cục diện hiện tại càng lúc càng hung hiểm nguy nan, nhưng vẻ mặt y vẫn không thay đổi bao nhiêu, tựa hồ chẳng thèm đếm xỉa gì tới. Xem ra, không chừng phải liều mạng một lần. Tử Nghiên, mau mang Tiêu Viêm rời khỏi đây đi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, với cục diện này, muốn tất cả rút lui rõ ràng là chuyện không thể, chắc chắn phải để ai đó ở lại cản phía sau. Tiểu Y Tiên vừa dứt lời thì cánh tay nàng đột nhiên bị nắm chặt, khi nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Viêm với thân mình đầy máu, đang siết lấy tay nàng, nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, trong lòng nàng không khỏi xót xa, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một Tiêu Viêm trước kia lúc nào cũng chuyện trò vui vẻ hoạt bát, bị thảm bại. Dù vẫn biết đối thủ của hắn là đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong. Đừng có nói mấy lời như là nhắn nhủ trăng trối vậy, không phải là không thể thoát thân đâu. Tử Nghiên cắn răng hạ quyết tâm rồi trầm giọng nói tiếp. Các người cần phải theo sát ta, ngàn vạn không được chậm trễ, nếu không ta cũng hết cách. Vừa dứt lời, Tử Nghiên dành cho bọn hắn chút thời gian tự hỏi, rồi nàng nghiến mạnh đầu lưỡi, một giọt máu ám kim nhẹ nhàng bay xuống nơi đầu ngón tay. Khi giọt máu màu vàng lợt này vừa xuất hiện, sắc mặt Tử Nghiên cũng trở nên trắc bệch, thân hình lão đảo như sắp ngã. Nàng cắn răng đứng vững, trên thủ ấn lúc này đã có sự biến đổi, giọt máu màu vàng lợt nhỏ xíu đính nơi ngón tay ngọc kia đã xẹt qua khoảng không trước mặt, tức thì, một khe hở không gian chậm rãi hiện ra, lúc khe hở này vừa hiện, thủ ấn của Tử Nghiên lại biến đổi thêm một lần nữa. Khe hở lập tức giống như dần mở ra từ trong không gian một cánh cửa đang khép kín. Trên vầng trán trơn bóng của Tử Nghiên, lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ bé. Còn muốn chạy sao? Động tĩnh ở bên này lập tức bị Hắc Bạch Thiên Tôn phát hiện. Hai lão sầm mặt xuống, quát lạnh một tiếng rồi từ trong tay áo phóng ra hai cuộn tơ khói cuồn cuộn đen kịt, xuyên qua không gian mà nhắm đánh vào đoàn người Tiêu Viêm. Nhìn Hắc Vũ Thất Luyện đang quất mạnh tới, đám người Phong Tôn Giả lập tức biến sắc, khi họ chuẩn bị ra tay thì Tử Nghiên đã trầm giọng quát lên. Không có thời gian nữa, người nào ra tay ắt sẽ đi không được. Nghe vậy, ai nấy liền ngừng lại, thần sắc đầy phức tạp. Giây phút đó, Tiểu Y Tiên nhìn đám Hắc Vũ Thất Luyện đang vùng vụt lao nhanh nhanh tới, nàng nghiến răng định lắc mình phóng ra thì bất ngờ bị một chưởng đánh lui. Thiết Kiếm Tôn Giả đã tiến lên phía trước một bước, thanh âm lạnh lùng, các ngươi đi đi. Dược Trần, ân nghĩa năm đó, hôm nay lão phu sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, Thiết Kiếm Tôn Giả cười nhạt, không đợi Phong Tôn Giả lên tiếng, lão đã động thân phóng thẳng ra, đấu khí trong cơ thể bộc phát mãnh liệt, cương ngạnh tiếp đón hai luồng Hắc Vũ Thất Luyện kia. Song kình lực của đối phương quá mức hùng mạnh, lão lập tức phun ra một búng máu tươi. Thân chỉ là đấu tôn nhị tinh thì sao có khả năng chống chọi lại Hắc Bạch Thiên Tôn cho được. Ha ha, đại thù của ta đã báo xong, tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Chết thì có là gì? Mà có thể chết trong tay Thiên Tôn của Hồn Điện, coi như đã kiếm được lãi rồi. Thiết Kiếm Tôn Giả quệt đi vết máu nơi khóe miệng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ai nấy đều kinh hãi đến sững ngay tại chỗ, bởi nhận ra đấu khí trong cơ thể ông ta đột nhiên đang chuyển động một cách dữ dội. Cẩn thận, y sắp tự bạo đó. Thấy vậy, vẻ mặt của Hắc Bạch Thiên Tôn tỏ ra khá chấn động, lòng thầm mắng to kẻ điên, người này quả thực cố tình tìm chết mà. Trong khi Thiết Kiếm Tôn giả lao đi ngăn chặn người của hồn điện thì cánh cửa không gian rốt cuộc cũng mở toang. Một luồng sáng màu bạc dày đặc từ bên trong mãnh liệt phát ra, phủ kín lấy đám người Tiêu Viêm. Hào quang vừa mới bao phủ bọn họ thì cánh cửa không gian cũng đột nhiên rung lên kịch liệt. Gương mặt Tử Nghiên lập tức thay đổi, với thực lực hiện tại của nàng, mở được cánh cửa không gian xuyên qua hư vô đã có phần miễn cưỡng, mà giờ đây nàng lại còn muốn mang theo một đám người. Khi cánh cửa không gian chấn động mỗi lúc một kịch liệt và Tử Nghiên tưởng như không kềm chế được, trong lòng đã nảy sinh tuyệt vọng thì cánh cửa đột nhiên im lặng trở lại một cách đầy quỷ dị, hào quang lại lần nữa tuôn ra mãnh liệt chưa từng có, và không gian cũng chấn động với tiết tấu hết sức kỳ lạ. Nhìn thấy những biến hóa kia, Tử Nghiên ngẩn cả người ra, rồi bất chợt như hiểu được chuyện gì, trong mắt nàng thoáng bừng nét hàm ơn, thủ ấn lập tức thay đổi, một luồng hấp lực kinh khủng bùng lên, nháy mắt đã đem đoàn người Tiêu Viêm hút vào trong cánh cửa không gian. Sau khi đoàn người đi vào, cánh cửa không gian lóe sáng rồi tản mát trong vô hình. Sau khi đám người Tiêu Viêm thuận lợi đi vào cánh cửa, từ hư vô chợt vang lên một tiếng thở dài, rồi tiếp đó một khe hở không gian đen nhánh lặng lẽ mở ra phía sau Thiết Kiếm Tôn giả, nuốt lấy lão vào bên trong. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến cho Hắc Bạch Thiên Tôn kinh ngạc đến ngây người, mãi cho đến một hồi lâu sau, khi ánh dương quang chiếu rọi xuống nơi mà đám người Tiêu Viêm từng dừng lại và hiện tại đã trống trơn, thì sắc mặt họ cũng trở nên xanh lét, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1222, trọng thương. Đây là một bình nguyên rộng lớn hoang vu chỉ có vài ngọn cỏ hoang mọc thưa thớt, thỉnh thoảng có một con ưng thú bay qua rít lên vài tiếng kêu chói tai, làm cho nơi này càng thêm vẻ thê lương hoang vắng. Bỗng nhiên không gian trên bình nguyên xuất hiện một đợt dao động như sóng gợn. Chợt mấy bóng người đi ra từ bên trong, sau khi tất cả đã đứng trên mặt đất. Tử Nghiên, không việc gì chứ? Tiểu Y Tiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tử Nghiên, vội vàng hỏi. Tử Nghiên lắc lắc đầu, ánh sáng tím thẫm chớp động trên thân thể rồi từ từ thu nhỏ thân hình, trong chớp mắt đã trở lại bộ dáng của một tiểu cô nương. Nàng thở hổn hển mấy hơi rồi lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Không có gì. Nghỉ ngơi một chút là tốt thôi. Trước tiên phải xem Tiêu Viêm thế nào a. Phong Tôn giả bên cạnh cũng đang cầm mạch môn của Tiêu Viêm cẩn thận dò xét trạng huống của hắn, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Nhìn thấy biểu tình của lão, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Khi mọi người đang yên lặng, thì một bóng trắng chợt bay ra từ chiếc nhẫn đen trên ngón tay Tiêu Viêm, thân ảnh hư huyễn của Dược Trần từ từ hiện ra. Sau khi xem xét mạch môn của Tiêu Viêm, trong mắt ông bỗng nổi lên sát ý, lạnh giọng nói. Trích Tinh lão quỷ, thủ đoạn ngoan độc lắm. Lúc này ông bạn già Phong Tôn giả ở bên cạnh cũng cảm khái một hồi, nhưng bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ. Việc cấp bách bây giờ, chính là thương thể của Tiêu Viêm. Dược lão tiên sinh, thương thế của Tiêu Viêm như thế nào? Tiểu Y Tiên cũng bị thương nhẹ giọng hỏi. Kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, xương cốt đã bị gãy đến bảy thành. Một chiêu này của Trích Tinh lão quỷ, sợ là đã xuất ra hết tất cả lực lượng của hắn. Thanh âm của Dược lão lạnh lẽo, gương mặt tươi cười thường ngày lúc này lại lộ ra vẻ dữ tợn. Hồn điện. Từ nay về sau, chúng ta không nghe âm thanh dữ tợn của Dược Trần, Phong Tôn giả ở bên cạnh chỉ khẽ thở dài. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão mới thấy Dược Trần điên cuồng đến thế. Dù chuyện Hàng Phong năm đó phản bội, thì lão bằng hữu của mình cũng không tức giận như vậy. Xem ra, địa vị của Tiêu Viêm trong lòng hắn rất nặng a. Nghe được lời nói của Dược Trần, sắc mặt Tiểu Y Tiên vốn đã tái nhợt càng trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Tử Nghiên bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ lấy nàng. Thương thế nặng như vậy. Thiên Hỏa Tôn giả và Hùng Chiến liếc mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài. Ngạnh kháng một chưởng toàn lực của một gã ngũ tinh đấu tôn, đừng nói là Tiêu Viêm, dù là hai người bọn họ cũng sợ phải lập tức mất mạng đương trường. Tiêu Viêm có thể còn sống đến bây giờ, đã là cực kỳ không tồi. Hẳn là còn biện pháp a. Ngươi không phải được xưng là chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể cứu sống sao? Nhìn thấy vẻ mặt âm u của mọi người, Phong Tôn giả vội vàng hỏi. Bất quá sau khi nói ra ông ta cũng tự cười khổ, ông ta thấy được trạng thái hiện tại của Dược Trần, không những không có thân thể, mà linh hồn cũng bị hồn điện làm cho vô cùng yếu ớt, làm sao có khả năng như năm đó. Sắc mặt Dược Trần càng trở nên âm trầm, ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi kia, không nhịn được nên sát ý trong lòng lần thứ hai mạnh mẽ trào ra. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sát ý trong lòng của Dược lão nặng như thế. Ông biết nếu không phải vì đến giải cứu mình, lấy sự thông minh của Tiêu Viêm, tuyệt đối không có khả năng tự đặt bản thân mình vào hiểm cảnh như vậy. Trước hết bình tĩnh một chút, Tiêu Viêm vất vả lắm mới cứu được ngươi đi ra. Nếu bây giờ ngươi đi tìm hồn điện, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới ư? Nhìn thấy sắc mặt của Dược Trần, lại thâm giao cùng với ông nhiều năm như vậy, Phong Tôn giả làm sao không biết ông đang nghĩ gì, lập tức vỗ vỗ vai người bạn già, nhẹ giọng nói. Hiện tại quan trọng nhất, không phải là báo thù, mà là cứu Tiêu Viêm. Nghe vậy, Dược lão cũng hít sâu vào, cố nén nỗi căm hờn trào dâng như sóng cuộn. Ông biết Phong Tôn giả nói không sai. Hiện tại, tuyệt đối không thể làm bậy. Bây giờ nên làm như thế nào? Lấy thuật luyện dược của ngươi, hẳn là phải có một số biện pháp. Phong Tôn giả hỏi. Dược lão khẽ gật đầu, khuôn mặt dữ tợn chậm rãi biến mất, đưa tay bắt lấy mạnh môn của Tiêu Viêm cẩn thận tra xét trạng thái cơ thể. Trong khi ông ngưng thần, trên người chậm rãi toát ra khí tức của một dược tôn giả mà năm đó trên đại lục không ai không biết, rất nhiều cường giả muốn giao hảo mà không có cơ hội. Hôm nay tuy nói là hổ lạc đồng bằng, nhưng với khả năng của ông, nếu Tiêu Viêm thật sự có gì ngoài ý muốn, quãng đời còn lại của Dược lão sẽ sống trong cảnh báo thù điên cuồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun. Nhìn thấy Dược lão ngưng thần tra xét, những người bên cạnh cũng không dám quấy rối, Hùng Chiến lẫn Thiên Hỏa Tôn giả đều phân ra hai hướng thủ hộ, đề phòng bất kỳ một biến cố bất ngờ nào. Bầu không khí yên lặng căng thẳng, cứ như vậy duy trì, sau một lúc, đôi mắt khép hờ của Dược Trần đột nhiên mở ra, nhẹ giọng nói. Tình huống còn tốt hơn so với ta tưởng tượng nhiều lắm. Nghe thế, Tiểu Y Tiên liền thở phào. Hiện tại, nàng khó có thể nhận thêm một sự đả kích nào khác nữa. Có thể chữa. Phong Tôn giả cũng mừng rỡ hỏi dồn. Tiểu tử kia thể chất rất mạnh, một chưởng của Trích Tinh lão quỷ đáng lẽ phải đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, nhưng hắn vẫn sống được, hơn nữa còn có dị hỏa bảo vệ tâm mạch. Bởi vậy vẫn chưa phải là trí mạng thật sự. Dược lão vuốt chòm râu, chậm rãi nói tiếp. Hơn nữa trong cơ thể hắn lúc này, dị hỏa đang từ từ chữa trị hao tổn của thân thể. Chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu Y Tiên dè dặt hỏi. Đúng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là ngọn lửa bất diệt, tiểu tử này đã luyện hóa nó thì cũng sẽ có loại năng lực này. Chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất diệt, như vậy dù thương thể của hắn có nghiêm trọng ra sao cũng có thể chữa trị. Dược lão gật đầu nói. Bất quá bây giờ tuy hắn đã hôn mê nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là đang tự động chữa trị cho hắn. Loại dị hỏa này cần phải hấp thu tinh thần lực, cho nên phải tìm kiếm một nơi có tinh thần lực dồi dào thì mới có thể gia tăng tốc độ chữa thương cho hắn. Tinh thần lực. Phong Tôn giả nghe vậy, không khỏi ngẩn người ra, chợt cười nói. Vậy thì đi tinh vẫn cắt a. Ngươi đã quên nơi đó được xây dựng trên một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống rồi ư. Mặc dù trải qua vô số năm tháng nhưng tinh thần lực nói đó vẫn không tiêu tan. Dùng để chữa trị cho Tiêu Viêm, đó chính là địa phương thích hợp nhất. Nghe được lời này, trong mắt Dược lão thoáng hiện vẻ vui mừng. Ông thật sự đã quên bén đi cái địa phương kia. Có khối thiên thạch ấy hỗ trợ, mạng của tiểu tử này có thể giữ được rồi, Dược lão cười khẽ. Ta thực sự không phải muốn đả kích mọi người thêm nữa. Dù có giữ được mạng nhưng với thương thế đến mức này, tất nhiên sẽ để lại di chứng không nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của hắn. Nếu ngày sau, thực lực của hắn trì trệ không tiến, lấy tính tình của tiểu tử kia ắt rất khó tiếp nhận việc này a. Như chợt nhớ ra, Phong Tôn giả tần ngần một lúc rồi thấp giọng cười khổ, nói. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, tinh thần vừa mới giãn ra lại một lần nữa căng thẳng. Nàng hiểu rất rõ Tiêu Viêm, nếu thực lực không thể tiến lên nữa, sợ rằng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Khà khà, không cần lo lắng. Thân thể Tiêu Viêm bây giờ hầu như đã bị tàn phá tới mức không thể tàn phá thêm được nữa. Thời cơ phá rồi lại lập bực này thế nhưng lại là một cơ duyên tuyệt hảo. Ngươi cảm ứng trong cơ thể của hắn một chút, có cảm thấy cái gì đó quen thuộc không? Nghe vậy, Dược lão cũng lắc đầu cười nói. Phong Tôn giả sửng sốt, vươn tay dò xét cơ thể Tiêu Viêm lần nữa. Một lát sau, quả nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị,

Thân thể Tiêu Viêm vừa chạm vào bãi đá thì một luồng tinh mang dày đặc từ bãi đá tràn ra, sau đó ngưng tụ lại rồi ùa vào cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này tử sắc hỏa diễm trong thể nội Tiêu Viêm tự động bốc lên, đoạn hóa thành một cái lồng lửa bao quanh thân thể hắn. Nhìn thấy màn này, Phong Tôn Giả cùng Dược Lão không những không lo lắng mà còn vui mừng. Hiện tại Tam Thiên Diễm Viêm hỏa bốc lên càng nhiều, như vậy thương thế Tiêu Viêm càng nhanh khỏi. Truy tinh vẫn thạch này quả nhiên không tệ a. Dược Lão thở dài trong lòng nhẹ nhõm, khẽ giọng nói. Ha ha, giờ không cần lo lắng nữa. Hiện giờ có đầy đủ tinh lực duy trì thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ vĩnh sinh bất diệt, mà thương thế của hắn sẽ nhanh khỏi thôi. Phong Tôn Giả cười nói. Dược Lão vuốt tóc một cái rồi nói. Đi thôi. Để hắn ở đây tĩnh lặng chữa thương thì thời gian sẽ không nhanh đâu. Chúng ta phải đợi thôi. Dược Lão cười. Thời gian dài ngắn không quan trọng, chỉ cần Tiêu Viêm có thể khỏe lại và lành hẳn mọi thương thế thì mọi thứ không quan trọng nữa. Tiểu tử kia, bảo trọng. Lão sư vẫn chờ ngươi chế tạo lại thân thể cho ta. Những khuôn mặt Tiêu Viêm đang từ từ giãn ra trong ngọn lửa, Dược Lão mỉm cười, lúc này trên mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, liền cùng Phong Tôn Giả rời khỏi thạch tháp. Lúc hai người rời khỏi, nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có ngọn tử sắc hỏa diễm không biết mệt mỏi mà rực cháy. Trong ngọn lửa đó, Tiêu Viêm như Phượng Hoàng Niết Bàn chờ đợi khoảnh khắc trùng sinh tái xuất, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1224, thời gian trôi nhanh. Đoàn người Dược Trần đến làm cho tinh vẫn cắt sôi nổi hẳn lên, làm cho các đệ tử thậm chí đến cả trưởng lão cũng đều rất hiếu kỳ với người được xưng là các chủ trong truyền thuyết kia. Đã lâu rồi tinh vẫn các vẫn do Phong Tôn Giả lãnh đạo, nhưng ông lại không màng đến vị trí các chủ đó. Vì ông ta tin rằng một ngày nào đó Dược Trần sẽ trở lại, danh hiệu các chủ vẫn lưu cho lão bạn già. Mà ngày ông ta mong chờ bấy lâu nay rốt cục cũng thành hiện thực. Sau khi lo chuyện của Tiêu Viêm xong, Phong Tôn Giả liền tập trung toàn bộ đệ tử của tinh vẫn các để công bố chuyện này. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Sự tình kiểu này đối với tinh vẫn các mà nói đã gây nên chấn động cực lớn. Thuở xưa tinh vẫn các do Phong Tôn Giả lãnh đạo, nay tự nhiên người lãnh đạo lại là một người khác, làm cho một số đệ tử nhất thời không tiếp thụ được, nhưng không bao lâu họ đã bị cảm giác hưng phấn bao trùm. Đối với danh tiếng Dược Lão, dù bọn họ là tiểu bối vô tri sinh sau đẻ muộn, nhưng đều ít nhiều nghe được. Những trưởng lão lâu năm trong lòng còn thấy mừng như điên. Bọn họ kinh lịch đã nhiều, tự nhiên hiểu được thanh danh Dược Lão năm đó tại Trung Châu vang như sấm nổ bên tai. Nói đến danh phận, cho dù là ba người cầm đầu Đan Tháp cũng kém ông mấy phần. Có nhân vật dạng này lãnh đạo, tinh vẫn các còn lo sợ gì nữa. Đối với tình huống này Dược Lão cũng chỉ biết cười khổ. Bất quá giờ đây ông cũng không từ chối gì nữa. Trải qua nhiều năm bôn ba, ông hiểu được nếu chỉ bằng nhân lực của một người trừ phi người đó là tuyệt thế cường giả, thì không thể làm được chuyện gì to tát cả. Chính bản thân ông năm đó vì quá tự tại an nhàn nên mới rơi vào tay Hồn Điện vậy. Nếu giờ được cơ hội dĩ nhiên ông sẽ không bỏ qua. Còn nữa, dù sau này Tiêu Viêm không vì cứu phụ thân của hắn thì cũng phải chân chính quyết đấu với Hồn Điện. Lúc đó có hậu phương sau lưng cũng tốt hơn. Tiêu Viêm lần này liều chết cứu ông ra, chuyện này đã khiến cho Dược Lão quyết định đặt hết tâm tư lên người hắn. Giờ đây thay hắn chuẩn bị trước vài hậu chiêu. Thấy Dược Lão không còn tìm cớ từ chối nữa, Phong Tôn Giả liền thở dài nhẹ nhõm. Ông ta lúc nào cũng cho rằng tinh vẫn chắc là của Dược Lão, những năm qua mình chỉ là người đại diện mà thôi. Giờ người đã quay lại thì hắn phải giao lại cho Dược Lão. Quan hệ giữa hắn và Dược Lão là bạn bè sinh tử chi giao. Vì Dược Lão, Phong Tôn Giả đã bôn ba cực khổ tìm kiếm người bạn già của mình trong nhiều năm trời. Vì thế một danh xưng các chủ không là gì cả. Với lại ông ta hiểu Dược Lão không rành về quản lý nhân lực, vì vậy bản thân cần phải ra tay giúp đỡ. Sau khi lo chuyện của Tiêu Viêm xong, vì lo rằng Hồn Điện đến phá hoại quá trình chữa thương của Tiêu Viêm nên Phong Tôn Giả đã cùng Dược Lão quyết định phong bế Sơn Môn. Có Tinh Vân Đại Trận bảo hộ thì dù nhân thủ Hồn Điện cũng không lo, trước hết cứ chờ Tiêu Viêm tỉnh lại rồi tính tiếp. Đối với việc phong bế Sơn Môn không có bất cứ ai phản đối. Phiến không gian này tuy kém hơn đan giới nhưng cũng không phải là quá nhỏ. Bế quan tỏa cản trong này một vài năm cũng không thành vấn đề, năng lượng nơi này nồng đậm làm hiệu quả tu luyện so với ngoại giới vẫn tốt hơn không ít. Sơn môn đóng kín, dĩ nhiên đám người Tiểu Y Tiên quyết định ở lại. Tiêu Viêm chưa tỉnh nên nàng không bao giờ rời bỏ hắn mà đi. Đối với quyết định ở lại của đám người Tiểu Y Tiên cũng không có ai dị nghị. Thực lực của bọn họ nhìn khắp Trung Châu đã là cường giả đứng đầu. Ở lại Tinh Vẫn Các không nghi ngờ gì chính là làm thực lực của Tinh Vẫn Các tăng lên rất nhiều. Sơn môn phong bế, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới nháy mắt đã qua 2 tháng. 2 tháng này rất bình thường, việc hồn điện trả thù như dự liệu vẫn chưa xảy ra. Phong Tôn Giả cũng đã phái người đi điều tra nhưng tình hình vẫn như trước, Trung Châu vẫn vậy, không có tin tức hay đại sự gì của hồn điện, thậm chí chuyện phân điện bị hủy cũng chưa truyền ra ngoài. Dĩ nhiên là do hồn điện muốn phong tỏa tin tức. Đối với tình huống này, Dược Lão cùng Phong Tôn Giả cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thì hồn điện phải trả thù chứ không thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Đã lâu mà không hành động gì hẳn là có chuyện nào đó ngăn cản làm chúng tạm thời không tấn công nơi này mà thôi. Bất quá hồn điện không mang phiền toái đến đã làm cho Dược Lão cùng Phong Tôn Giả nhẹ nhõm trong lòng. Hiện giờ Tinh Vẫn Các không phải đối thủ của hồn điện, nếu khai chiến ngay bây giờ thì nguyên khí của Tinh Vẫn Các ắt sẽ bị đại tổn nặng nề, thậm chí không thể gượng dậy được. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Hồn điện cho bọn họ thời gian, dĩ nhiên đám người Dược Lão sẽ không uổng phí. Bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, sau đó ra sức tìm cách tăng cường thực lực cho Tinh Vẫn Các. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua thêm 1 tháng, bên trong thạch tháp Tiêu Viêm vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá khuôn mặt tái nhợt không chút máu này đã có vẻ hồng hào, hơi thở điều hòa bình thường trở lại, không còn tình cảnh như trước kia. Những chuyện này biểu thị rằng tất cả thương thế bên trong cơ thể Tiêu Viêm đang được chữa trị từ từ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi. Trong 1 tháng này, đám người Tiểu Y Tiên dưới sự nhiệt tình mời mọc của Phong Tôn Giả đã đảm nhiệm chức danh trưởng lão, dù chỉ là khách khanh nhưng cũng đã gia nhập rồi. Đối với việc mượn sức của Phong Tôn Giả, Tiểu Y Tiên từ chối cho ý kiến. Dược Lão là sư phụ của Tiêu Viêm, hiện giờ lại là các chủ Tinh Vẫn Các, sau này không chừng Tiêu Viêm được truyền lại ngôi vị các chủ này, mang danh khách khanh trưởng lão cũng không hề gì. Về phần Thiên Hỏa Tôn Giả, do dự một thời gian cũng đồng ý lời mời của Phong Tôn Giả. Đến thời điểm này lão vẫn không có chỗ đặt chân, có chỗ này dừng chân cũng tốt. Về phần Tử Nghiên, tính tình cô nàng ham chơi nên lập tức đồng ý lời mời của Phong Tôn Giả là do hứng khởi nhất thời, mà Hùng Chiến bị nàng uy hiếp cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Chuyện có mấy? Cường giả. Vừa gia nhập này làm cho Phong Tôn Giả cùng các vị trưởng lão cười toét cả miệng. Thêm 3 vị đấu tôn gia nhập vào thì thực lực của Tinh Vẫn Các đã có thể so sánh với tam các còn lại rồi. Nhưng bọn họ quên một điều, sau này nếu Dược Lão khôi phục thời đỉnh cao, chỉ cần ông phát lời hiệu triệu, lúc đó đừng nói là tứ các mà nhìn khắp Trung Châu thực lực thì Tinh Vẫn Các là đáng gờm nhất. Thời gian như nước chảy, xuân qua hạ đi thu đến, rừng xanh giờ đây đã nhuốm màu vàng. Mới đây đã nửa năm trôi qua, nhưng Tiêu Viêm vẫn còn chưa tỉnh lại. Dù mọi người có thể cảm nhận được tình trạng ngày càng khởi sắc nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Chuyện này ngay cả Dược Lão cũng đành bó tay, thúc thủ vô sách. Giờ chỉ còn dựa vào chính hắn mà thôi. Đoạn thời gian này, khu vực phía sau núi được gọi là cấm địa của Tinh Vẫn Các ngoại trừ đám người Phong Tôn Giả thì còn lại dù có là trưởng lão cũng không thể đi vào. Cấm kỵ này làm cho không ít đệ tử Tinh Vẫn Các hiếu kỳ, dù cho hỏi thăm sự tình cỡ nào họ cũng chỉ biết bên trong thạch tháp có một thanh niên tên là Tiêu Viêm đang bế quan dưỡng thương. Đấu khí đại lục, Tây Bắc địa vực, Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thánh Thành. Mọi con dân trong Gia Mã Đế Quốc đều biết, hiện tại người cầm quyền chân chính không phải là hoàng thất mà là một liên minh. Mà liên minh này gọi là Viêm Minh, Viêm là tên của Tiêu Viêm. Mỗi người trong Gia Mã Đế Quốc đều biết, người sáng lập chân chính Viêm Minh chính là Tiêu Viêm. Thuở xưa hắn tự mình kết thúc thời đại huy hoàng của Vân Lam Tông, sáng lập ra thời đại mới, thời đại của Viêm Minh. Trong lòng đám thanh niên đồng lứa, cái tên này là đại diện cho vinh quang và chiến ý bởi vì người sáng tạo ra kỳ tích này, ngày xưa bị gọi là phế vật. Ở khu đất trung tâm Gia Mã Thánh Thành có một tòa cung điện nguy nga, đại điện cực kỳ tráng lệ, đứng trên đỉnh điện có thể nhìn bao quát cả thành thị. Nơi này hiện giờ là nơi tập trung quyền lực của Gia Mã Đế Quốc. Nơi này được canh phòng cẩn mật, có một nữ tử mặc cẩm bào, đang chắp tay đứng dưới trăng. Dáng người cực kỳ xinh đẹp, Dù mặc áo bào tuy rộng nhưng vẫn không thể che hết vẻ quyến rũ chết người kia, từng đường cong ma quỷ như ẩn như hiện dụ hoặc tâm thần nam nhân, dưới ánh trăng mờ ảo làm nàng như thần tiên thánh thiện vô cùng. Dung mạo xinh đẹp cực kỳ gây ấn tượng rất mạnh, lần đầu gặp nàng ai cũng có cảm giác được vẻ đẹp rất yêu dị của nàng. Đôi môi căng mọng, đường cong chết người, mày tơ mắt thắm lại càng tỏa nét quý phái trang nghiêm. Tất cả những nét thiên kiều ấy được hợp lại càng làm cho mị lực của nàng cao tới cực điểm. Nữ tử có nét đẹp trời sinh này giờ đây mày tơ đang nhíu lại, ngửa đầu nhìn vầng trăng treo cao, trước mắt nàng là một thân ảnh gầy gò không bao giờ phai. Có lẽ là 5-6 năm rồi. Tiêu Viêm, ngươi đã đáp ứng bổn vương là sẽ trở về. Nếu ngươi dám nuốt lời ta sẽ giết ngươi, bầm ngươi vạn đoạn. Nàng chợt nắm chặt tay lại, vẻ đẹp trong mắt đầy phức tạp. Mẫu thân. Lúc nàng nhẹ giọng thì thầm, có một thanh âm non nớt, thậm chí vẫn còn bập bẹ vang lên phía sau. Nghe được giọng nói này, vẻ băng lãnh trên mặt nàng tan liền thành mây khói, một loại tình cảm mà ngay cả Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy, nay xuất hiện trên gương mặt nàng. Sau đó nàng xoay người về phía giọng nói đó. Giọng nói truyền đến phía dưới bực thềm, giờ phút này có một tiểu nữ hài khoảng 2 tuổi vận một chiếc yếm bé nhỏ đang lơ lửng. Nữ hài này làm cho người khác khi nhìn mình cảm thấy rất quỷ dị. Lăng không hư bộ, chỉ có là cường giả đấu tông mới làm được, khuôn mặt thư thiên thần, đôi má xinh như hoa khiến cho nàng trông như một búp bê tinh xảo, làm cho người khác yêu thích chỉ muốn xông đến nhéo nhéo đôi má phúng phính ấy một cái. Trong con ngươi đen lấy tỏa ánh sáng ngời dưới ánh trăng thoáng hiện lên một vẻ giảo hoạt ngấm ngầm. Lúc nàng nhìn qua tiểu nữ hài này, thì một con thất thải tiểu xà từ trong tay áo chui ra, sau đó bò lên vai tiểu nữ hài thè lưỡi. Rất giống với thất thải thôn thiên mãn năm đó, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1225, thăng cấp đấu tôn. Ngọn hắc thạch tháp sừng sững cô tịch giữa núi, mặc cho phong ba tuế nguyệt trôi qua vẫn một mình ngạo nghễ trụ vững giữa dòng thời gian ác nghiệt. Ở tầng cao nhất trên tháp, cảnh tượng vẫn như ngày xưa không thay đổi. Trên thềm đá vẫn có một thanh niên nằm đấy mắt nhắm chặt, toàn thân có một ngọn tử sắc hỏa diễm lượng lờ. Trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được sinh khí bừng bừng. Ngay bên cạnh, tiểu y tiên kinh ngạc nhìn ngọn tử sắc hỏa diễm đang tự động bao quanh thân thể Tiêu Viêm, rốt cục thở dài sâu kín. Sao ngươi không tỉnh lại đi? Nàng thấp giọng tự nhủ. Một năm đã qua tinh vẫn các đã phát triển lớn mạnh, nhưng điều làm cho các nàng luôn bận lòng là Tiêu Viêm cho đến nay còn chưa tỉnh lại. Mới đầu đám người dược lão cứ nghĩ đây chỉ là do thương thế Tiêu Viêm quá nặng, tinh thần lực hao gần hết nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại được. Qua nửa năm họ vẫn cho là đang chữa trị nên cứ thế không lo lắng lắm, hiện giờ thương thế bên trong cơ thể hắn đã khỏi, thậm chí còn tốt hơn xưa nhiều nhưng Tiêu Viêm vẫn không tỉnh lại. Tình huống này ngay cả dược lão phái bó tay. Đối với tình huống này, dù mọi người ai cũng sốt ruột lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác. Được cái bọn họ không phải hạng người lỗ mãng nên không cưỡng ép làm cho Tiêu Viêm thoát khỏi tình trạng hôn mê này. Lúc bọn họ thúc thủ vô sách chờ đợi trong hy vọng thì thời gian vẫn trôi qua mà không dừng lại, một năm thoáng một cái là đã hết. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Ai? Bên trong thạch tháp, tiểu y tiên yên lặng ngắm nhìn bóng dáng đó, trong đôi mắt long lanh có chút đau thương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dù là vì Huân Nhi hay đứa bé trong bụng Mỹ Đỗ Toa ngươi cũng không thể ngủ hoài a. Lời nói này không mang lại hiệu quả gì cả. Nàng chỉ có thể thở dài thất vọng xoay người rời khỏi, chợt thân thể mềm mại chấn động, rõ ràng là nàng vừa nhìn thấy ngón tay của Tiêu Viêm cử động, dù rất khẽ nhưng bằng vào nhãn lực của mình nàng dám khẳng định là không nhìn lầm. Tại luyện võ trường sau núi, ngày nào cũng có không ít đệ tử tinh vẫn các đến tu luyện. Có một bóng hình nữ tử xinh đẹp chắp tay đứng giám sát bọn họ. Giờ đây trên khuôn mặt Mộ Thanh Loan hiện lên vẻ nghiêm nghị hơn xưa nhiều. Đôi mắt xinh của nàng liếc xung quanh, nhìn thấy ai cũng chăm chỉ tu luyện mới khẽ gật đầu, chợt chuyển mắt nhìn qua phía sau núi. Ngay chỗ nàng đứng có thể thấy được phân nửa hắc sắc thạch tháp. Nhìn thạch tháp kia, trong lúc nhất thời nàng bỗng giật mình thẫn thờ. Một năm trước, Tiêu Viêm cùng một cường giả ngũ tinh đấu tôn giao thủ. Hơn nữa còn chặt đứt một tay đối phương. Chiến tích này giờ nghĩ lại còn thấy chấn động, bất quá lúc hắn đạt được chiến tích này thì phải trả một cái giá cực đắt, đến nỗi người bình thường có nghĩ cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Phía sau núi đã phong bế một năm rồi, đại sư tỷ có biết khi nào mở ra không? Nghe được giọng nói rất nhỏ sau lưng vang lên, Mộ Thanh Loan phục hồi tinh thần rồi quay đầu nhìn lại. Hóa ra là vài đệ tử Tinh Vẫn Các có danh khí không nhỏ. Nàng cười lắc lắc đầu nói. Sự việc này e rằng ngay cả sư phụ cũng không biết. Nghe nói trong thạch tháp có một người là Tiêu Viêm sư huynh đang tu luyện, nghe đồn hắn là truyền nhân thân truyền của các chủ. Một nữ đệ tử thoáng chút tò mò nhẹ giọng hỏi. Có điều đã tu luyện quá lâu rồi, một năm qua mà trong thạch tháp không có động tĩnh gì, có chăng là? Một người hơi chần chừ nói ra. Được rồi, không nên thảo luận chuyện này nữa. Mộ Thanh Loan nhướng mày ngắt lời. Nhìn thấy Mộ Thanh Loan nhướng mày, mọi người liền ngừng thảo luận. Xem ra nàng có uy nghiêm không thấp trong Tinh Vẫn Các. Gần đây các vị trưởng lão đi ra ngoài xử lý công việc, mọi người không được sao lãng tu luyện, đến lúc khảo nghiệm cuối năm mà không qua được thì sẽ biết tay ta. Mộ Thanh Loan khiển trách. Hắc hắc. Đại sư tỷ yên tâm đi. Ây da. Ta nghe được ở Nam Vực cạnh Thập Vạn Đại Sơn hình như có cổ di tích xuất thế. Các trưởng lão xuất ngoại chắc là vì chuyện này. Một thanh niên có vẻ thông minh tò mò dò hỏi. Ừm. Đúng là có quan hệ với viễn cổ di tích, mà nó thật sự không tầm thường. Phàm là thế lực Trung Châu nào có thực lực cũng không bỏ qua. Có điều Thập Vạn Đại Sơn nằm trong thú vực, nơi đó là thiên hạ của các gia tộc ma thú mà các gia hỏa đó đều mở mang trí tuệ cả. Chắc chắn là sẽ náo nhiệt lắm đây. Cùng là hạch tâm đệ tử Tinh Vẫn Các nên Mộ Thanh Loan không có gì giấu giếm. Viễn cổ di tích. Khà khà, nghe nói là có thiên giai đấu kỹ xuất thế, nếu ai lấy được thì. Thiên giai. Ta cả đời còn chưa thấy được đấu kỹ loại này a. Mơ mộng hảo huyền. Loại bảo vật này cầm trong tay mà không có thực lực là đi tìm chết. Hoài Bích có tội đó. Mộ Thanh Loan lườm hắn rồi răng đe. Nghe được Mộ Thanh Loan nói thế, mọi người cũng chỉ biết cười trừ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Khi vừa định tu luyện tiếp tục thì đột nhiên cả ngọn núi chấn động, mấy người lão đảo suýt ngã nhào cả đám. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Chấn động đột ngột xảy ra làm cho không ít người xôn xao. Tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các đang tu luyện đều đứng dậy, nhất thời tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi. Mộ Thanh Loan cũng vì sự cố này kinh hãi một chút. Chợt trầm giọng quát. Im hết lại cho ta. Có các chủ cùng các vị trưởng lão trấn thủ nơi này, có gì mà sợ. Nghe được Mộ Thanh Loan quát lên, mọi người đều mới bình tĩnh lại, ai nấy nhìn nhau đều cảm thấy yên tâm không ít. Hiện giờ cường giả trong Tinh Vẫn Các rất đông đúc, cho dù đất nứt núi sụt cũng không có gì to tát cả. Ầm. Đang lúc mọi người bình tĩnh trở lại thì ngọn núi đột nhiên chấn động tiếp. Lần này mọi người đều tỉnh táo nên ai cũng thấy được một luồng dao động phát ra, từng ánh mắt nhìn về tòa thạch tháp phía sau núi, chính là nơi đó phát ra dao động. Mộ Thanh Loan nhìn về hắc sắc thạch tháp đó, trong lòng nhảy loạn. Đây là lần đầu suốt cả một năm qua thạch tháp truyền ra động tĩnh. Xoẹt. Xoẹt. Viu. Vút. Chấn động đó đã thu hút sự chú ý của phần đông cường giả, lập tức có một thân ảnh nhanh chóng bay ra. Cuối cùng đứng lơ lửng trên không, kinh nghi bất định nhìn về nơi đó. Trong lúc mơ hồ, bọn họ tựa như nhận thấy được một hơi thở kinh khủng như cự long ngủ say nay vừa thức giấc. Phút. Hai thân ảnh già nua cũng hiện lên trên không, mở to mắt nhìn động tĩnh từ thạch tháp. Đặc biệt khi cảm nhận được khí tức đó, trong mắt liền hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Cổ hơi thở này là Tiêu Viêm. Hắn đã tỉnh lại rồi. Lúc toàn bộ Tinh Vẫn Các đang bất ngờ vì chấn động thình lình này thì trong thạch tháp từ từ xuất hiện một biến hóa kỳ dị. Trong thạch tháp, Tiểu Y Tiên kinh hỉ nhìn bãi đá trước mặt. Giờ phút này có một luồng tinh thần lực mênh mông không ngừng thoát ra từ cơ thể Tiêu Viêm. Lúc luồng tinh thần lực này tràn ngập khắp nơi, nàng có thể cảm ứng được một hơi thở quen thuộc. Rốt cục cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Cảm nhận được động tĩnh như vậy. Gương mặt nàng hiện lên vẻ kích động sợ hãi lẫn vui mừng khó có thể che giấu. Một năm rồi, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Lúc nàng đang kinh hỉ thì tử sắc hỏa diễm đang bao phủ thân thể Tiêu Viêm đột nhiên phừng lên, trong chớp mắt bao trùm hoàn toàn thạch tháp. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, thân hình nhoáng lên hướng cửa ra bay ra ngoài. Tam Thiên Liên Tâm Hỏa uy lực rất mạnh, nàng không thể chịu được lâu. Ngay lúc nàng rời khỏi thạch tháp, tử sắc hỏa diễm chợt như núi lửa bạo xuất. Từ đỉnh tháp một ngọn hỏa diễm chợt phun ra rồi từ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ngưng tụ thành một con tử sắc cự long khổng lồ cỡ trăm trượng. Cự long uốn lượn, thân thể to lớn bao phủ cả thạch tháp. Long uy nồng đậm phát ra làm cho một số người chân mềm nhũn muốn ngã. Rào. Cự long ngửa mặt lên trời gầm vang, tiếng rồng gầm cuồn cuộn phát đi khắp bốn phương tám hướng. Mọi người liền thấy không gian xung quanh vặn vẹo. Một cột ánh sáng rực rỡ khổng lồ từ trên bầu trời ngưng tụ lại rồi chiếu rọi xuống, xuyên thấu cả vách ngăn không gian của Tinh Vẫn Các rồi rơi vào thân thể cự long. Tinh thần lực mênh mông rọi vào thân thể cự long làm cho nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ, chợt một cổ hơi thở mênh mông như biển rộng mênh mông và dồn dập như thủy triều lan đến. Hào quang chiếu khắp trời làm cho không ít người phải nhắm hẳn hai mắt, qua một lát sau mới mở ra được. Sau đó họ nhìn thấy nơi trán của cự long có một thân ảnh đang từ từ hiện lên. Hơi thở mênh mông cũng từ người này phát ra. Hơi thở này là Đấu Tôn. Cảm thụ được hơi thở này, Mộ Thanh Loan há mồm trợn mắt ngây người, một lát sau mới hít vào một hơi rồi rung giọng thì thào, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1226, thức tỉnh. Cự long vần vũ nơi chân trời. Long uy cường liệt bao phủ cả mảnh không gian. Dưới uy áp này, không ít trưởng lão của Tinh Vẫn Các cũng không chịu nổi, ngay cả thân hình đang lơ lửng giữa không trung cũng hạ thấp xuống rất nhiều. Đây là vị sư huynh tu luyện trong thạch tháp sao? Thực lực khủng khiếp quá. Dù là các trưởng lão cũng không có khí tức như vậy. Cổ khí tức này hẳn đã đạt đến cấp độ đấu tôn. Thật khó tin. Tuổi của vị sư huynh này không hơn chúng ta bao nhiêu nhưng không ngờ đã đạt tới cảnh giới đó. Cảm nhận được áp lực từ khí tức đang tràn ra kia, trên ngọn núi vang lên không ít lời bàn tán. Trong đó có không ít lời mang theo vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy được người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới đấu tôn. Có thể trở thành đệ tử Tinh Vẫn Các, thiên phú của những người này đương nhiên đều không kém, nên đều có chút ngạo khí. Nhưng nếu so sánh họ với vị sư huynh tên là Tiêu Viêm này thì như đom đóm so với trăng rằm vậy, người này. Kinh khủng thật, dĩ nhiên lại trực tiếp đột phá đến đấu tôn. Trên mặt của Mộ Thanh Loan xuất hiện vẻ rung động khó có thể che giấu, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cười khổ một tiếng, trong lòng có chút phức tạp. Nhớ lại lần đầu nàng gặp hắn, thực lực của hắn yếu hơn nàng, nhưng chỉ qua vài năm ngắn ngủi. Hắn đã dùng một tốc độ kinh khủng vượt qua nàng, đạt tới đấu tôn. Điều này làm nàng cảm thấy hoài nghi về thiên phú của mình. So sánh với tên biến thái này, nàng còn xứng với hai chữ. Thiên tài. Sao? Quả nhiên là Tiêu Viêm. Trên trời, Phong Tôn giả cùng Dược Lão Lăng không mà đứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thân ảnh đang đứng trên trán cự long, vui mừng kêu lên. Dược Lão mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động. Một năm rồi, tên tiểu tử này cuối cùng cũng tỉnh lại. Thêm vào đó, lần tỉnh lại này dường như còn mang đến rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Ha ha, phúc duyên của tên nhóc này cũng không tệ a, không chỉ kích hoạt được dược lực của Âm Dương Huyền Long Đan mà còn nhân cơ hội đột phá đến đấu tôn. Nếu ta đoán không lầm thì thời gian hắn hôn mê là đang tích tụ năng lượng chờ thời cơ đột phá. Phong Tôn giả cười nói. Ừm, đột phá đấu tôn cần năng lượng rất lớn. Nếu không mượn lực lượng từ thiên ngoại vẫn thạch, chỉ sợ tiểu nhóc này muốn đột phá thì cũng phải cần ít nhất 2 năm. Dược lão cười cười, trên mặt lão có chút vui mừng. Từ trước tới giờ Tiêu Viêm chưa từng bỏ phí bất kỳ một cơ hội nào. Yên lặng một năm, cuối cùng cũng đã đại công cáo thành, đột phá đấu tôn. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi, sau 10 phút, cự long đang chiếm cứ bầu trời kia dần biến mất. Tùy theo đó, cổ long uy khiến người khác nghẹt thở kia cũng giảm đi khá nhiều. Khi cự long biến mất, đạo thân ảnh trên trời kia cũng càng lúc càng rõ ràng. Rồi cuối cùng xuất hiện trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Trên trời, thân ảnh trẻ tuổi đó lười nhác vặn mình vươn vai một cái, tiếng xương cốt lâu ngày không hoạt động nay giãn ra vang lên răng rắc. Cảm nhận sự thoải mái trong cơ thể, hít sâu vào một hơi, Tiêu Viêm thầm nói. Đây là lực lượng của đấu tôn sao? Bàn tay khẽ nắm lại. Cảm thụ được đấu khí mênh mông như biển đang sôi trào trong cơ thể, Tiêu Viêm không khỏi mê mẩn. Loại lực lượng này đủ để làm cho người ta điên cuồng, nhiều người phấn đấu cả đời cũng chỉ vì nó. Bàn tay Tiêu Viêm chợt đưa ra rồi nắm chặt lại, không gian trước mặt hắn chấn động, trực tiếp vặn vẹo thành một vết lõm. Nếu dùng trên cơ thể người thì cho dù là đấu tông cũng sẽ trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy mà thôi. Cảm thụ sức mạnh mà chỉ cần giơ tay nhấc chân là không gian chấn động, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười. Trước kia, hắn từng xem cảnh giới này xa không thể với, nhưng hiện giờ lại thật sự đạt được. Bây giờ, nếu cho Tiêu Viêm chạm mặt với Trích Tinh lão quỷ thì chẳng cần phải thi triển hủy diệt hỏa liên, chỉ bằng vào thực lực này, hắn tin mình có thể đấu ngang tay với lão quỷ đó. Đây là chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn, thực lực cửu tinh đấu tông của Tiêu Viêm gặp Trích Tinh lão quỷ cùng các cường giả khác thì chỉ có thể chạy trối chết, cùng lắm thì thi triển hủy diệt hỏa liên lưỡng bại câu thương mà thôi. Chỉ khi nào đột phá đấu tông, tiến vào đấu tôn mới hủy đi chênh lệch này. Nếu bây giờ Tiêu Viêm giao chiến với Trích Tinh lão quỷ thì có lẽ vẫn chưa đánh bại được, nhưng nếu hắn muốn thoát thân thì đã không phải chuyện khó khăn gì nữa. Trích Tinh lão quỷ à, sẽ có ngày ta đòi lại món nợ này. Con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm xẹt qua chút hàn ý, lần này tuy trọng thương mà nhân họa đắc phúc nhưng dù gì đi nữa vẫn không thể bỏ qua cho lão khọm này. Suy. Khi trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện sát ý thì có tiếng xé gió truyền đến, vài đạo thân ảnh lướt tới bên cạnh hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vê đúc vê đúc vê đúc truyện phun. Tên nhóc này, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại rồi. Phong Tôn giả vỗ vai Tiêu Viêm một cái. Vì Tiêu Viêm, phải nói là một năm nay bọn họ bị giày vò thật thảm a, ha ha, đa tạ Phong lão. Tiêu Viêm cười cười, cung kính chắp tay với Phong Tôn giả. Cảm ơn sư phụ ngươi đi, một năm nay lão ta ăn không ngon ngủ không yên đấy. Phong Tôn giả xua tay nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía Dược lão đang tủm tỉm cười bên cạnh. Nhìn nụ cười mà hắn đã không được nhìn thấy từ rất lâu này, trong lòng có chút chưa xót. Nhất thời không nói nên lời. Đừng nghe tên già đó nói nhảm, con tỉnh lại là tốt rồi. Nhìn gương mặt đã trở nên già dặn hơn rất nhiều kia, dù lấy định lực của Dược lão cũng không kìm nén được sự xao động trong lòng. Nhìn Dược lão đang cười, ánh mắt Tiêu Viêm hơi hồng lên, những thứ hắn có được ngày nay đều là do Dược lão tận tình truyền thụ. Năm xưa, nếu thiên phú của hắn không mất thì giờ cao lắm hắn cũng chỉ là cường giả của Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Trên đại lục không bao giờ thiếu đi thiên tài, có hắn cũng chỉ nhiều hơn một người, mà không có thì lại càng rộng chỗ. Chính vì sự trầm tịch khi còn bé đã rèn đúc cho Tiêu Viêm tính kiên nhẫn bền bỉ. Bởi vậy, có nói Dược lão đã ban cho Tiêu Viêm tất cả thành tựu ngày hôm nay cũng chẳng ngoa. Nhưng Dược lão bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng hắn, mà năm đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dược lão bị hồn điện bắt đi mà không thể làm gì. Cảm giác vô lực này cứ dày vò hắn còn hơn cả những khổ hình tra tấn. Được rồi, tiểu tử. Chuyện quá khứ không cần tự trách. Sự phát triển của con đã vượt xa dự đoán của ta. Xem ra việc hồn điện bắt ta còn gián tiếp giúp con đấy. Dược lão nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm, cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng bật cười. Tuy đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng vẫn có đạo lý của nó. Từ khi Dược lão rơi vào tay hồn điện, Tiêu Viêm càng có động lực tu luyện càng điên cuồng. Cũng vì thế mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi hắn đã đạt tới cấp độ này. Lão sư, giờ con đã cắn nuốt ba loại dị hỏa rồi, có thể điều chế thân thể cho người rồi. Thu liễm cảm xúc trong lòng, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua thân thể hư ảo của Dược lão nói. Nhìn khuôn mặt có phần vội vàng của Tiêu Viêm, trong lòng Dược lão tràn đầy vui mừng. Trời cao đã làm hắn mù một lần, nhưng may mắn là lần này không như vậy. Chuyện này cũng không gấp. Dược Trần bị hồn điện bắt giữ, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng tổn thương không ít căn nguyên hồn khí. Trước khi luyện chế thân thể thì cần bổ sung lại căn nguyên hồn khí đã tổn thất, nếu không dù có chiếm được thân thể mới thì thực lực cũng không thể tiến triển. Phong Tôn giả ở một bên nghe vậy lắc đầu nói. Căn nguyên hồn khí. Tiêu Viêm ngẩn ra. Căn nguyên hồn khí hay còn gọi là căn nguyên hồn lực. Hồn điện bắt các linh hồn thật ra chỉ để rút lấy hồn khí trong linh hồn họ mà thôi. Hồn khí này là tương đương với sinh mạng của người bình thường, nếu nó bị tổn hại thì sẽ tạo ra thương tổn cực lớn cho linh hồn. Phong Tôn giả giải thích. Nghe được lời này, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống. Hắn chợt nghĩ đến những sợi xích quấn trên linh hồn, thì ra vật này dùng để hấp thu hồn khí. Làm sao mới có thể bổ sung hồn khí đây? Tiêu Viêm hỏi dồn. Hiện giờ mọi thứ sẵn sàng, hắn muốn hoàn thân nguyện vọng cho Dược lão. Hồn khí là căn nguyên của linh hồn, ngoại lực rất khó thay đổi. Phong Tôn giả trầm ngâm nói. Nhưng trong thiên địa có hai loại kỳ vật có tác dụng chữa trị hồn khí. Là hai loại nào? Tiêu Viêm truy vấn. Hồn Anh quả và Long Thiên Chi. Phong Tôn giả chậm rãi nói. Hai thứ này, chỉ cần có một thôi là đủ để bổ sung tổn thất cho hồn khí của Dược Trần rồi. Nhưng đáng tiếc là chúng còn hiếm hơn cả dị hỏa. Ta chỉ biết được chúng qua những quyển sách cổ mà thôi. Lúc ngươi hôn mê, ta từng phái ra cường giả tinh vẫn cắt đi tìm tin tức hai loại kỳ vật này nhưng... Nói đến đây, Phong Tôn giả lắc lắc đầu, than nhẹ. Nghe vậy, lòng Tiêu Viêm cũng trầm xuống. Không ngờ khi tất cả đã đủ thì lại thiếu mất một thứ, mà thứ này lại rất khó có được. Hồn điện chết tiệt. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, nếu không tìm cách bổ sung hồn khí thì chẳng phải Dược lão sẽ không bao giờ có được thân thể mới. Không còn cách nào nữa sao? Tiêu Viêm không cam lòng hỏi. Phong Tôn giả im lặng. Thấy Phong Tôn giả như vậy, hai tay Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà nắm chặt lại. Lúc mấy người đang trầm tư, một gã trưởng lão bên cạnh nhẹ giọng nói. Phong các chủ, loại hồn anh quả mà ngài vừa nói này, nghe nói có ở một di tích viễn cổ vừa được tìm ra, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1227, di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, quay ngoắt về phía tên trưởng lão kia, vội vàng hỏi. Chỗ đó có tin tức của hồn anh quả. Ngươi biết tin đó từ đâu? Phong Tôn giả kinh ngạc nhìn tên trưởng lão này, từ đó có thể đoán ra lão cũng không hề biết gì về chuyện này. Trưởng lão kia cười cười đáp. Phong các chủ, chuyện về di tích viễn cổ là do ta phụ trách. Hôm nay nơi đó truyền tin về, có một vài gia tộc ma thú xông vào rồi cuối cùng lại chật vật quay về. Nhưng theo một số người trốn ra được nói lại thì có một loại kỳ vật bên trong, nhiều đặc điểm rất giống với hồn anh quả. Nên ta suy đoán, có lẽ đó chính là hồn anh quả. Hồn anh quả là vật từ thời viễn cổ, nếu xuất hiện trong viễn cổ di tích thì cũng không có gì lạ. Phong Tôn giả hưng phấn xoa xoa tay nói. Tiêu Viêm, ngươi thật có phúc a, chúng ta mất công tìm một năm mà không thấy, không ngờ ngươi mới xuất hiện là đã có. Đừng cao hứng quá sớm, Dược lão thì lại không lạc quan như Phong Tôn giả, trầm ngâm nói. Di tích đó giờ đang thu hút không ít cường giả và thế lực trên đại lục. Vả lại, nơi đó là bên trong thú vực, muốn mang bảo bối yên lành đi ra từ đó cũng không phải chuyện dễ. Lần di tích viễn cổ mở ra năm đó, máu chảy thành sông. Cường giả đấu tôn không biết đã ngã xuống bao nhiêu người a. Nghe vậy, khuôn mặt Phong Tôn giả cũng dần trở nên nghiêm túc. Hắn cũng từng trải qua lần tranh đoạt đó, đương nhiên biết nó thảm khốc cỡ nào. Di tích viễn cổ có gì không ổn sao? Tiêu Viêm thấy hai người nhíu mày, nhịn không được hỏi. Xuống dưới rồi nói sao? Trong thời gian ngươi hôn mê, Trung Châu đã xảy ra không ít việc. Phong Tôn giả đảo mắt nhìn bốn phía, sau đó trao đổi ánh mắt với Dược lão, rồi lão vẫy tay với Tiêu Viêm. Đoàn người hạ xuống từ trên trời, tiến vào đại điện của Tinh vẫn cắt dưới vô số ánh mắt soi mói. Vào đại điện, mọi người phân ra ngồi. Tiêu Viêm cười cười với Tiểu Y Tiên đang đi đến, sau đó nhìn về phía Phong Tôn giả. Lão thấy vậy, cũng bật cười, uống một ngụm trà thơm, chậm rãi nói. Di tích viễn cổ, cái tên đã nói lên tất cả. Đó là những thứ từ truyền xuống từ thời viễn cổ, trải qua phong ba tuế nguyệt mà vẫn có thể bảo lưu lại, chủ nhân trước kia của nó chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường. Mà di tích lần này, có lẽ là do một cường giả đấu thánh để lại. Nghe xong, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng. Đấu thánh, trong mảnh thiên địa này dường như đã tiếp cận đỉnh cấp. Đột phá đến đấu tôn, hắn đã cảm thấy sự kinh khủng của cảnh giới này rồi, mà những thứ do một đấu thánh để lại đương nhiên sẽ có một sức hấp dẫn mà không ai có thể kháng cự được. Viễn cổ và bây giờ là hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Qua vô số năm tháng, có những di tích bị vùi lấp, lại có những di tích xuất hiện ngẫu nhiên như cái lần này. Mỗi lần di tích xuất hiện đều sẽ dẫn đến những trận tinh phong huyết vũ, những thứ mà cường giả đấu thánh để lại, sức hấp dẫn của chúng thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Phong Tôn giả cười cười, nói. Phần quyết mà ngươi tu luyện là do ta và mấy người Dược Trần huyết chiến vô số lần mới đem được ra từ di tích viễn cổ đấy. Tiêu Viêm thầm gật đầu, hắn từng nghe Dược lão nói về quá trình để có được phần quyết gian nan đến mức nào. Lần tranh đoạt di tích viễn cổ này chắc chắn sẽ ác liệt hơn lần chúng ta tham gia. Vì nó xuất hiện bên trong thú vực, nơi đó là thiên hạ của ma thú. Thú vực. Tiêu Viêm nhíu mày, địa danh này hắn đã từng nghe qua. Nơi đó là địa bàn của ma thú, tuy vẫn có nhân loại trà trộn vào trong nhưng nhìn chung những ma thú kết thành bầy đàn, gia tộc ở thú vực vẫn rất bài ngoại. Lần này di tích lại xuất hiện trên địa bàn của bọn chúng, chắc chắn chúng sẽ không để cho nhân loại sơ muối được tí nào. Thật rắc rối, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mấy gia tộc ma thú này rất khó chơi, đủ để làm cho bất cứ cường giả nào cũng phải cảm thấy đau đầu. Ai, di tích viễn cổ vừa xuất thế, ta đã phái các trưởng lão tinh vẫn các chú ý về nó nhiều một chút. Vốn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, tranh đoạt tàn khốc sẽ làm liên lụy cả tinh vẫn các, mang đến những rắc rối không đáng có. Phong Tôn giả than nhẹ. Hiện giờ tinh vẫn các bị hồn điện liệt vào sổ đen rồi, chúng ta phải cảnh giác chúng nhiều hơn, nếu giờ xuất hiện một tổn thất nào đó thì bọn chúng sẽ không ngại ném đá xuống giếng, tiêu diệt hoàn toàn chúng ta đâu. Hiện giờ Dược Trần còn chưa khôi phục lực lượng nên không thể công khai việc này, thiếu đi cường giả như lão trợ giúp thì chúng ta không thể đấu lại được hồn điện. Tiêu Viêm hơi gật đầu, tinh vẫn các là một trong tứ các, nhưng hồn điện truyền thừa từ lâu đời, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Nhưng hiện giờ trong di tích lại có hồn anh quả, vậy thì không thể không nhúng tay vào. Phong Tôn giả trầm giọng nói, hồn anh quả cực kỳ quan trọng, nó có thể làm cho Dược Trần khôi phục lại hồn khí. Nếu làm được như vậy, thực lực của tinh vẫn các sẽ tăng vọt. Có Dược Trần tọa trấn, dù hồn điện cũng không dám dễ dàng bức hiếp. Vì thế, dù có phải trả giá nhiều đến mấy cũng phải dốc toàn lực giúp Dược Trần khôi phục toàn lực. Giờ đây tinh vẫn các và hồn điện là thù chứ không phải bạn. Nơi này là bản doanh tinh vẫn các, vẫn phải có cường giả tọa trấn. Chuyến này Phong lão không thể đi được. Tiêu Viêm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Về phần lão sư, nơi này có tinh vẫn đại trận, người ở lại đây sẽ rất an toàn. Vì an toàn, người cũng nên ở lại. Nếu tính như vậy thì chuyện này giao cho con đi. Con sẽ cố gắng hết sức mang hồn anh quả về. Vả lại, con cũng khá hứng thú với cái gọi là di tích viễn cổ này. Tiêu Viêm khẽ nói. Quá nguy hiểm, con không biết trong di tích tranh đoạt tàn khốc cỡ nào đâu, con còn phải cứu phụ thân mình, không thể phạm phải sai lầm nào được, Dược lão chậm rãi lắc đầu nói. Lão sư, bây giờ dù có gặp phải Trích Tinh lão quỷ con cũng có thể an toàn chạy trốn. Yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Tiêu Viêm cười cười, không đợi Dược lão tiếp tục nói, hắn đưa mắt về phía Phong Tôn giả, nói. Phong lão, giúp ta chuẩn bị một phần bản đồ thú vực. Chuyện hồn anh quả cứ giao lại cho ta. Nghe vậy, Phong Tôn giả nhìn thoáng qua Dược lão đang nhíu mày rồi gật đầu một cái, nói. Mặc dù còn lo lắng nhưng hiện giờ ngươi là lựa chọn tốt nhất. Đúng hơn là ngươi không đi thì ai đi, vì muốn khôi phục thực lực cho Dược Trần, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ta sẽ nhanh chóng lo việc bản đồ cho ngươi. À, ngươi nên đem Thanh Loan theo. Gia tộc của nàng cũng ở bên trong thú vực, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Tiêu Viêm gật đầu cười, cũng không từ chối ý tốt của Phong Tôn giả. Nhìn thấy hai người tự biên tự diễn, Dược lão mấp máy miệng, sau đó thở dài một tiếng, nhìn Tiêu Viêm, lão nhẹ giọng nói, con đã quyết ý như vậy, vi sư cũng không ngăn cản nữa, trên đường nhớ cẩn thận. Nếu gặp tình huống khẩn cấp thì lập tức lui về. Nhớ kỹ, trong lòng ta con là thứ quan trọng nhất. Thực lực có khôi phục hay không cũng không quan trọng. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, hắc hắc cười. Nguồn, http://2.2/truyenfun. Việt Nam. Sau khi xác định được hành trình tiếp theo, Tiêu Viêm cũng không vội xuất phát. Việc có liên quan đến Dược lão nên không thể vì hấp tấp mà sinh ra sai lầm. Còn nữa, thu thập tình báo cho đầy đủ, đốn củi không uổng công mài đao, có tin tức thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Nhiều ngày trôi qua, Tiêu Viêm cũng đã khoác thêm chức danh trưởng lão tinh vẫn các. Dược lão là các chủ, thân là đệ tử nên tự nhiên hắn cũng là người của tinh vẫn các. Mà đối với vị trưởng lão trẻ tuổi này, cũng đem lại chấn động không nhỏ cho tinh vẫn các, nhưng không có ai dị nghị gì cả. Lúc Tiêu Viêm hoành không xuất hiện, ai cũng đã thấy, mấy người ở đây đều hiểu, thực lực của hắn có khi còn thừa để ngồi ghế trưởng lão ấy chứ. Nghỉ ngơi chừng 3 ngày. Cuối cùng tin báo có liên quan đến di tích viễn cổ đã thu thập xong. Giờ cũng đến lúc đi thú vực rồi. Ngày thứ 3, Lúc ánh bình minh mới nhô lên từ chân trời, các đệ tử luyện tập buổi sáng của Tinh Vẫn Các đều nhìn lên bầu trời, nơi đó có không ít thân ảnh đang lăng không mà đứng, gió nhẹ phất phơ, tà áo bay bay khí độ bất phàm. Tiêu Viêm, nhớ kỹ phải cẩn thận. Nếu gặp phải nguy hiểm thì quay về ngay. Phong Tôn Giả nhìn đoàn người đang sẵn sàng, trầm giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, ánh mắt chuyển sang Dược Trần bên cạnh Phong Tôn Giả, hít sâu một hơi, ôm quyền cung kính nói. Lão sư, bảo trọng. Hồng Anh quả, đệ tử sẽ mang nó về vì người. Tiếng nói vừa dứt, hắn không trì hoãn nữa. Xoay mạnh người, thân hình lao vút đi. Trong chớp mắt, đoàn người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ông bạn già, ngươi tìm được một đứa đệ tử thật tốt. Nhìn theo phía Tiêu Viêm rời đi, Phong Tôn Giả chậm rãi nói. Dược lão gật đầu cười lớn. Thu được đệ tử như vậy, không uổng nhân sinh cả đời. Lựa chọn năm đó của ta thật đúng đắn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1228, thú vực. Trời cao xanh thẳm không chút gợn mây, như là một tấm gương xanh kéo dài vô tận. Lệ. Từ phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng hạc kêu, một bóng trắng lướt tới từ phía xa, mang theo cuồng phong dữ dội. Chỉ khi đến gần mới có thể thấy được bóng trắng này là một con hạc lớn. Trên lưng nó có vài thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đó rõ ràng là đoàn người Tiêu Viêm đã rời đi từ Tinh Vẫn Các. Chuyến đi tới thú vực lần này dĩ nhiên không thể thuận buồm xuôi gió rồi, phần lớn cường giả đều bị di tích viễn cổ hấp dẫn. Muốn lấy được thứ mình cần ở đó cũng không phải chuyện dễ, bởi vậy chuyến đi này Tiêu Viêm dẫn theo Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, thậm chí ngay cả Hồng Chiến cũng bị kéo theo. Đội hình cỡ này, tuy nói không thể bá đạo ở một nơi như thú vực được, nhưng không phải ai cũng có thể trêu vào. Ai, thú vực có cái gì vui đâu mà ai cũng đổ xô đến đó. Tử Nghiên có phần oán giận với chuyến đi này, trên đường không ngừng lẩm bẩm hờn trách, nhưng Tiêu Viêm chỉ cười với nàng, hắn biết, thời gian nàng mất tích kia có hơn nữa là đến thú vực. Nơi đó là thiên đường mà ma thú trên đấu khí đại lục tập trung sinh sống. Mặc dù Thái Hư Cổ Long rất thần bí nhưng giữa những tộc nhân của bộ tộc chắc có mối liên hệ huyết mạch nào có. Vì vậy Tử Nghiên mới đi đến thú vực theo tiếng gọi của cảm giác này. Nghe được Tử Nghiên lầm bầm, Tiểu Y Tiên mỉm cười hòa ái. Tiêu Viêm không những tỉnh lại mà còn mạnh hơn xưa nhiều, đã làm nàng như buông bỏ được hòn đá nặng trong lòng bấy lâu nay. Khuôn mặt sầu lo ngày thường giờ đây đã không còn, nhìn tươi tắn hơn rất nhiều. Được rồi, lầm bầm gì hoài vậy tiểu nha đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu cười, ném một cái bình ngọc nhỏ cho Tử Nghiên. Nàng bắt lấy rồi nhìn thoáng qua, trên mặt hớn hở hẳn lên, đổ viên đang dược bên trong vào miệng, nhai như đang nhai kẹo vậy. Một lát sau mới cười hắc hắc nói, nơi đó không dễ chịu như Trung Châu đâu, nếu di tích viễn cổ có thiên tài địa bảo xuất thế thì các ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà đổ máu đi. Thanh Loan, nói một chút về sự phân bố của các thế lực trong thú vực đi. Để chúng ta còn biết những ai không thể trêu vào. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nha đầu kia, đưa mắt nhìn qua Mộ Thanh Loan đang ngồi một bên, cười nói. Nghe Tiêu Viêm gọi, Thanh Loan ngước mặt lên, ánh mắt có phần phức tạp liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Có ai ngờ người này sau khi trọng thương tỉnh dậy lại đột phá đến đấu tôn. Cấp độ này, nàng đã ao ước không biết bao nhiêu lần. Thú vực tập trung gần 70% ma thú của toàn đại lục, nơi đó là thiên hạ của ma thú, gồm cả tam đại ma thú tộc, Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng tộc, Thái Hư Cổ Long. Lúc nói đến Thiên Yêu Hoàng tộc, Mộ Thanh Loan nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm rồi nhẹ giọng nói. Ngươi nên cẩn thận nhiều hơn, Thiên Yêu Hoàng tộc cảm ứng cực kỳ mẫn cảm với huyết mạch của bọn họ, lần trước ngươi thoát khỏi cảm ứng của Phượng Thanh Nhi là do thực lực của nàng không mạnh. Nhưng nếu gặp cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc ở thú vực thì ta e rằng sẽ rất khó che giấu. Thiên Yêu Hoàng tộc là một trong tam đại ma thú tộc, cường giả trong tộc nhiều như mây, cực kỳ kinh khủng. Dù bây giờ ngươi đã đạt tới đấu tôn nhưng đối mặt với thế lực khổng lồ cỡ này thì chỉ có nước rút lui mà thôi. Vì thế, trước lúc vào thú vực nên lo cho xong chuyện huyết tinh Thiên Yêu Hoàng tộc trên người ngươi đi. Mộ Thanh Loan nói nghiêm túc. Tiêu Viêm xoa xoa cằm, Thiên Yêu Hoàng tộc có thể trở thành một trong tam đại ma thú tộc thì thực lực kinh khủng đến mức nào chắc chẳng cần nói cũng biết. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì Tiêu Viêm cũng không muốn va chạm tới bọn họ. Hứ, Thiên Yêu Hoàng tộc là cái thá gì, ngươi không cần sợ. có ta ở đây, nếu chúng dám đến ta sẽ cho chúng một đi không trở lại. Vừa nghe Thanh Loan nói xong, Tử Nghiên một bên liền biểu môi, vỗ ngực cam đoan. Mộ Thanh Loan ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tử Nghiên. Nàng không hiểu rõ bối cảnh của nha đầu này lắm, nhưng căn cứ vào thái độ của mấy người phong tôn giả thì có thể khẳng định nha đầu này có bối cảnh rất cường đại. Nhưng lời nha đầu này nói rõ ràng có chút khuyết đại, thân là một trong tam đại ma thú tộc, người có thể nói chuyện với họ như vậy cũng không nhiều. Nàng cũng không cho rằng thế lực sau lưng nha đầu này có năng lực như vậy. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tử Nghiên một cái, lắc lắc đầu. Nha đầu này tuy là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thực lực tuy không yếu nhưng còn chưa đủ để uy hiếp đến Thiên Yêu Hoàng tộc, làm bọn hắn nghe danh đã phải sợ. Yên tâm đi, về chuyện Yêu Hoàng huyết tinh ta sẽ nghĩ cách. Tiêu Viêm nhìn Mộ Thanh Loan, cười nói. Ngươi cần phải chắc chắn, chuyện này rất nghiêm trọng. Đắc tội với Thiên Yêu Hoàng tộc trong thú vực giống như đắc tội với Đan Tháp ở Trung Châu vậy, sẽ rất rắc rối đấy. Mộ Thanh Loan gật đầu nhẹ giọng nói, quan hệ phụ thuộc trong thú vực rất mạnh, một bộ tộc cường đại có thể có nhiều tộc đàn phụ thuộc. Đụng một tộc là đụng đến toàn thể tộc phụ lẫn chủ tộc. Trây mơ rễ má, quan hệ ở đó phức tạp hơn các tông môn ở thế giới loài người rất nhiều. Tộc của ta là Thanh Loan tộc, tuy yếu hơn Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng trong thú vực cũng có chút danh khí. Dưới trướng tộc ta có gần 10 tộc hệ phụ thuộc, các cường giả của tộc gộp lại không ít đâu. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, nơi này thật độc đáo. Quan hệ phụ thuộc cũng có ở thế giới loài người, nhưng không rắc rối như vậy. Lòng người, đúng là thứ phức tạp nhất. Trong thú vực, tộc có nhiều phụ thuộc nhất là Cửu U Địa Minh Mãng, số lượng cũng là lớn nhất trong tam đại thú tộc. Tuy nhiên, điều đó dẫn đến hậu quả là huyết mạch Cửu U Địa Minh Mãng hiện giờ ngày càng pha tạp. Mộ Thanh Loan giang tay nói, Thiên Yêu Hoàng tộc quản chế huyết mạch rất khắc nghiệt, dù cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc chết ở đâu cũng phải đem về an táng trong cấm địa của tộc. Ngoại nhân nếu có thi thể hoặc bằng cách nào đó mà có thi thể của Thiên Yêu Hoàng tộc thì chỉ có hai đường lựa chọn, một là chủ động giao lại cho họ, hai là bị họ truy sát tới cùng. Nói đến đây, nàng quăng một cái nhìn đầy ý vị thâm trường cho Tiêu Viêm, như là đang nhắc nhở hắn vậy. Về phần Thái Hư Cổ Long thần bí kia, không nghe nói đến việc họ có tộc hệ phụ thuộc hay không. Chắc là do tộc họ không muốn, nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều bộ tộc cường đại chủ động xin phụ thuộc. Lúc đề cập đến Thái Hư Cổ Long, trên mặt Mộ Thanh Loan hiện lên vẻ tôn sùng, tộc này khác với Cửu U Địa Minh Mãng và Thiên Yêu Hoàng tộc. Từ thời viễn cổ, Thái Cổ Hư Long đã là vạn thú chi tôn. Bọn họ luôn tồn tại dưới tư cách ma thú cường đại nhất. Tự nhiên đem viên đan dược cuối cùng nhét vào miệng, nhai nuốt đánh ực một cái mới thoải mái vỗ vỗ bụng, không chút để ý nói. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không như lời ngươi nói, trong giới ma thú không thiếu những tộc trầm tịch, có được huyết mạch truyền thừa xuống từ thời viễn cổ, tuy số lượng khá ít nhưng thực lực của họ cũng không hề yếu. Cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bọn hắn chỉ là hậu duệ có chút huyết mạch truyền thừa của viễn cổ Thiên Hoàng mà thôi, nếu như lão tổ của bọn hắn ở đây thì còn có thể, đáng tiếc. Ai, mảnh thiên địa này đã không có viễn cổ Thiên Hoàng chân chính rồi. Hơn nữa, Thái Hư Cổ Long cũng không phải không có tộc hệ phụ thuộc, chẳng qua ngươi không biết thôi. Nghe Dược Tử Nghiên nói, Mộ Thanh Loan nhướng mày, tục danh viễn cổ Thiên Hoàng nàng từng ngẫu nhiên biết được qua cổ thư của tộc. Nghe nói ở thời viễn cổ Thiên Hoàng có thể tranh phong với chí tôn Thái Hư Cổ Long, nhưng nàng không ngờ tục danh này lại được nói ra từ miệng một cô bé. Thanh Loan tộc ta cũng có chút danh khí trong thú vực. Nếu Thái Hư Cổ Long có tộc hệ phụ thuộc thì chẳng lẽ chúng ta lại không có chút tin tức nào sao? Mặc dù trong lòng đã mơ hồ tin những gì Tử Nghiên nói là thật, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận bị một tiểu cô nương lên mặt như vậy. Thanh Loan tộc. Tử Nghiên cổ quái nhìn về phía Thanh Loan, cười hắc hắc nhưng không nói gì. Ngươi. Nhìn bộ dáng Tử Nghiên như vậy, Mộ Thanh Loan tức muốn xì khói, Tiêu Viêm thấy thế bèn ngăn nàng lại. Di tích viễn cổ lần này xuất hiện tại một dãy núi bên trong thú vực, nơi đó là lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nghe đồn trong di tích đó có thiên giai đấu kỹ đấy a, à, vậy thì chắc sẽ có cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn nhúng tay vào rồi, tranh đoạt thảm khốc lắm đây. Các ngươi cẩn thận, lấy được hồn anh quả xong phải lập tức rời đi, khẽ hít một hơi, Mộ Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi nhìn qua vẻ mặt bất cần đời của Tử Nghiên, nói xong câu kia liền xếp bằng điều tức. Hiển nhiên là nàng bị Tử Nghiên làm cho tức đến muốn hộc máu. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng không biết làm sao cho phải, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tử Nghiên một cái. Nhưng nha đầu này lại làm như không thấy, vươn vai vặn eo một cái rồi dựa vào Hùng Chiến mà ngủ. Vì Mộ Thanh Loan và Tử Nghiên đấu khẩu làm cho không khí hành trình phía sau cũng khá nặng nề. Nhưng may là không kéo dài lâu, khoảng 4 ngày sau, một dãy núi mờ mịt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nơi đó chính là thú vực, thiên hạ của ma thú, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1229, Hài Cốt Sơn Mạch. Diện tích thú vực tuy không bằng Trung Châu nhưng cũng không thể xem thường nó. Từng dãy núi trùng trùng điệp điệp không biết đâu là đầu, đâu là cuối, làm người ta cảm nhận được một sự cuồng dã đặc biệt trong không khí ở nơi đây. Tuy thú vực có tên là Thập Vạn Đại Sơn nhưng số lượng trong thực tế chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Qua bao nhiêu năm tháng, không biết có bao nhiêu dãy núi mới hình thành, tạo nên một sơn mạch vô tận. Trong đó còn chứa không ít bảo tàng đang chờ đợi những người có duyên với chúng. Lần này, di tích viễn cổ xuất hiện ở một nơi gọi là Hài Cốt Sơn Mạch, nơi đó nằm trong thú vực. Danh khí không được tốt lắm vì ở nơi này, hài cốt chất thành biển, số lượng làm người khác cảm thấy rợn người. Qua vô tận năm tháng tích tụ lại, trong những hài cốt này phát tán ra một loại năng lượng kỳ dị, năng lượng này không có tác dụng gì với nhân loại nhưng là thuốc bổ cho ma thú. Chính vì thế, nơi đây như một đại bản doanh cho ma thú các nơi đổ về. Hài Cốt Sơn Mạch nằm ở phía tây nam của thú vực. Vì lo lắng rằng hồn anh quả sẽ bị người khác cướp mất nên sau khi vào thú vực, nhóm người Tiêu Viêm liền đẩy nhanh tốc độ, tiến về phía Hài Cốt Sơn Mạch. Hiện giờ, thú vực vì có di tích viễn cổ mà bắt đầu đông đúc hơn. Trên đường đi đến Hài Cốt Sơn Mạch, nhóm người Tiêu Viêm gặp không ít cường giả có cùng mục đích với bọn họ. Trong đó có không ít ma thú hóa nhân hình và cường giả nhận loại tới từ bên ngoài. Dĩ nhiên, việc có di tích xuất thế đã lan truyền khắp đại lục. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày lại. Không ngờ lực hấp dẫn của di tích viễn cổ lại lớn đến vậy, cường giả độc hành thì hắn không sợ, chỉ sợ các thế lực lớn sẽ tổ chức thành đoàn, thành đội mà đến. Nếu như vậy thì chuyện rất phiền phức và khó giải quyết. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Theo lời đồn thì trong di tích viễn cổ này có thiên giai đấu kỹ, nếu vậy thì chắc hẳn các thế lực lớn đều đến vì nó, còn chúng ta chỉ nhắm đến hồn anh quả mà thôi. Đến lúc đó, nếu tình hình không ổn thì sau khi lấy được hồn anh quả, chúng ta sẽ trở về Tinh Vẫn Các ngay lập tức. Vũng nước đục này cũng không dễ lẫn vào a. Nhìn những dãy núi đang dần trôi về sau, trên mặt Tiêu Viêm cũng có phần do dự. Nói thiên giai đấu kỹ không có chút hấp dẫn nào thì chắc chẳng ai tin. Thú thật từ lúc sinh ra tới giờ hắn còn chưa biết thiên giai đấu kỹ có hình dạng gì. Nhưng hắn hiểu, việc quan trọng nhất bây giờ là giúp Dược Lão khôi phục thân thể để lấy lại thực lực của thời kỳ đỉnh phong. Nếu không, lúc hồn điện tìm đến trả thù thì Tinh Vẫn Các sẽ xong đời vì chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn. Đương nhiên là sau khi lấy được hồn anh quả mà không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn có thể quan tâm một chút đến nó, thiên giai đấu kỹ. Quy lực của đấu kỹ trong truyền thuyết này chắc sẽ chẳng kém hủy diệt hỏa liên là mấy. Chạy liền hai ngày trong vùng núi như kéo dài liên miên vô tận của thú vực, phía chân trời xa xôi chợt hiện lên một vùng màu trắng sữa. Nơi núi rừng hoang vu xanh tùm mà xuất hiện cảnh này thì thật đáng ngờ. Nhưng trong mắt nhóm người Tiêu Viêm lại xuất hiện vẻ hưng phấn. Sau hành trình 10 ngày, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Đến nơi, thấy xung quanh cường gia bay qua bay lại ngày càng nhiều. Nhiều lúc có thân ảnh mang theo cuồng phong bay về phía dãy núi trắng kia. Sắp đến Hài Cốt Sơn Mạch rồi, chỗ đó có hai trưởng lão của Tinh Vẫn Các túc trực. Chúng ta đến hội họp cùng bọn họ rồi tính tiếp, thế nào? Nhìn qua dãy núi, sắc mặt Mộ Thanh Loan nhưng trọng hơn rất nhiều, mặc dù cách khá xa nhưng nàng có thể cảm giác được không ít khí tức cực kỳ cường hãn. Ừm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hiện giờ, Hài Cốt Sơn Mạch có nhiều thế lực hỗn tạp. Tất cả đều tập trung ở đây. Nếu như cứ một đường xông thẳng vào thì rất dễ sẽ trở thành bia ngắm sống cho tất cả mọi người. Thấy Tiêu Viêm đồng ý, Mộ Thanh Loan mới lấy từ trong nạp giới ra một mảnh cổ ngọc, sau đó bóp nát. Không lâu sau khi cổ ngọc bị bóp nát, một thân ảnh nhanh chóng lao ra từ sơn mạch, sau đó tiến về phía nhóm người Tiêu Viêm. Một lát sau, liền xuất hiện trên người Cự Hạc, nhìn thấy nhóm người Tiêu Viêm, người tới liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người tới là một lão già mặc áo nâu, trước ngực đeo một huy chương trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Nhưng giờ phút này nhìn lão già có chút chật vật, giống như vừa giao thủ với người khác xong. Hồ trưởng lão, ngài sao thế? Còn Tề trưởng lão đâu? Thấy bộ dáng lão già như vậy, Mộ Thanh Loan ngẩn người rồi hỏi. Ai? Nghe vậy, lão già được gọi là Hồ trưởng lão kia cười khổ một tiếng, sau đó có chút tức giận kể lại. Ta và Tề trưởng lão phụng mệnh hai vị các chủ đến trước để thăm dò tình hình. Hiện giờ, tại Hài Cốt Sơn Mạch tập trung không ít cường giả cùng các thế lực lớn. Ai cũng tìm nơi giặt chân ở nơi này, chờ đợi thời điểm di tích mở ra. Ta cùng Tề trưởng lão may mắn tìm được một ngọn núi gần đấy, nơi đó có thể nhìn thấy động tĩnh trước nhất. Hai ta mang theo vài đệ tử Tinh Vẫn Các định đến đó xây bản doanh, nhưng không ngờ lại đụng phải Phong Lôi Các. Phong Lôi Các. Nghe cái tên này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thật là oan gia ngõ hẹp mà. Bọn họ dám xuất thủ. Mộ Thanh Loan có chút tức giận, hiện giờ Phong Lôi Các ỷ vào quan hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc mà khoa trương, không xem ai ra gì. Ai, phải chịu thôi. Lần này bên Phong Lôi Các có Lôi Tôn giả đích thân xuất chinh, hai ta không có đủ thực lực để đấu với hắn nên bị hắn đuổi đi. Tề trưởng lão cũng bị cường giả của Phong Lôi Các đã thương, hiện giờ có vài đệ tử Tinh Vẫn Các đang chăm sóc lão, vì thế chỉ có mình ta đến đón các ngươi. Hồ trưởng lão thở dài, tuy hắn nói vậy nhưng trên mặt vẫn xuất hiện vẻ không cam lòng. Hiển nhiên, hành vi bá đạo của Phong Lôi Các làm hắn rất khó chịu. Chân mày Mộ Thanh Loan nhíu chặt lại, rồi đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Lão sư nói mọi việc trong chuyến đi lần này đều do ngươi quyết định. Nghe thấy lời nói của Mộ Thanh Loan, ánh mắt Hồ trưởng lão nhìn về phía Tiêu Viêm, cúng kính chắp tay nói. Nói vậy thì vị này chắc là đệ tử thân truyền của các chủ phải không? Ha ha, lão phu Hồ phu, ra mắt thiếu các chủ. Ngài khách khí rồi, kêu ta là Tiêu Viêm thôi. Cái danh thiếu các chủ ta không dám nhận a. Tiêu Viêm cười cười khoát tay, sau đó quay sang Mộ Thanh Loan đang nhìn chằm chằm hắn, nói. Đi thăm Tề trưởng lão trước. Ha ha, để ta dẫn đường cho mọi người. Hồ trưởng lão gật đầu cười, sau đó xoay người dẫn đầu. Tiêu Viêm, giờ làm sao đây? Phong Lôi Các không chừa lại chút thể diện nào cho Tinh Vẫn Các chúng ta, nếu chúng ta tới đó thì ta e sẽ thành trò cười cho mọi người. Nhìn Hồ trưởng lão đi trước, Mộ Thanh Loan thấp giọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười không nói gì, nhưng nụ cười của hắn lọt vào mắt Mộ Thanh Loan làm nàng bình tĩnh hơn. Từ lúc quen hắn đến nay, nàng chưa bao giờ thấy hắn chịu thua thiệt ai, dù lần trước bị trọng thương hôn mê nhưng cũng đã lấy đi một cánh tay của một vị ngũ tinh đấu tôn. Mọi người bay theo Hồ trưởng lão, xuyên qua vài dãy núi đến một nơi toàn người là người. Tiếng ồn làm cho vùng núi vốn yên tĩnh này ồn như một cái chợ. Tràn đầy các loại âm thanh hỗn loạn. Trong biển người có không ít khí tức làm Tiêu Viêm cũng phải cảnh giác, xem ra lần di tích mở cửa này đưa đến không ít cường giả chân chính. Đoàn người xuyên qua sơn mạch, bay đến một dãy núi hẻo lánh mới dừng lại nghỉ chân. Trên ngọn đồi nhỏ có hai mươi mấy đệ tử Tinh Vẫn Các đang canh gác, nhìn qua sắc mặt ai nấy đều uể oải cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên đều là do việc Phong Lôi Các không nể mặt đuổi bọn họ ra khỏi doanh địa gây nên. Hồ trưởng lão trở về làm tinh thần mọi người thoáng thả lỏng. Sau khi thấy mặt Mộ Thanh Loan, bọn họ cảm thấy phấn chấn hơn không ít, nhiều ánh mắt cũng liếc qua Tiêu Viêm. Đối với vị thiếu niên bế quan suốt một năm, lại là đệ tử thân truyền của các chủ này, bọn họ sớm đã nghe nói đến. Hoan nghênh thiếu các chủ đại giá quang lâm, thứ cho lão không thể đón tiếp từ xa. Sau khi đoàn người Tiêu Viêm đáp xuống, một lão già mặt hồng y, sắc mặt tái nhợt được hai đệ tử dìu ra. Chắp tay cung kính với Tiêu Viêm. Khụ khụ. Lời còn chưa dứt, vị Tề trưởng lão này đã ho mạnh vài tiếng, khóe miệng mơ hồ có vết máu trào ra, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ rồi. Mẹ nó, Phong Lôi Các chó chết. Chẳng qua cường giả của Tinh Vẫn Các ta không ở đây, nếu không chúng đâu có chỗ mà ra oai. Thấy thương thế Tề trưởng lão như vậy, lửa giận của đệ tử Tinh Vẫn Các lại được nhóm lên. Tiêu Viêm chậm rãi đi đến bên cạnh Tề trưởng lão, cầm tay người này xem xét một chút, sau đó khẽ gật đầu hỏi. Thương thế không nhẹ đâu, là ai làm? Bắt các chủ Phong Lôi Các, Phí Thiên, Tề trưởng lão thở dài đáp. Nghe thế Tiêu Viêm hơi ngẩn ra rồi chợt cười khẽ. Vài năm không thấy, Vị Bắc Các chủ Phí Thiên này vẫn bá đạo như xưa a, lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới đưa cho Tề trưởng lão, Tiêu Viêm vương vai một cái nói. Phong Lôi Các có mấy vị đấu tôn? Chỉ có một, là Lôi Tôn giả. Tiêu Viêm gật đầu, chậm rãi xoay người trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Thiếu các chủ, ngài định. Thấy thế, Tề trưởng lão vội vàng hỏi. Đi thôi, dằn mặt bọn chúng. Một câu nói thản nhiên, làm cho tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các ở đây đều sôi trào nhiệt huyết, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1230, tìm kiếm. Tuy rằng mục đích của chuyến đi lần này chủ yếu là để tìm Hồn Anh quả, Tiêu Viêm nghĩ rằng sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Nhưng có một số việc dù muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Hiện giờ Phong Lôi Các ỷ vào quan hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc mà kiêu ngạo, cho rằng mình siêu việt hơn. Mạnh mẽ chiếm địa bàn đóng quân của Tinh Vân Các, chính là giáng một cái tát đau vào mặt của Tinh Vân Các. Chuyện này nếu cứ cho qua thì ngày sau sẽ thành trò cười cho người khác. Khai tông lập phái thì phải nhường nhịn đôi chút, nhưng nhường nhịn cũng có giới hạn, tuyệt không thể là sự yếu nhược. Nếu không chẳng những danh tiếng bị xấu đi, mà còn làm cho tinh thần sĩ khí các đệ tử trong tông phái sa sút. Hiện giờ Dược Lão là các chủ Tinh Vân Các, cho nên đối với danh phận thiếu các chủ hắn cũng cảm thấy bất lực, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng phải có chút trách nhiệm. Chuyến đi này Dược Lão cùng Phong Tôn giả đã giao toàn quyền quyết định cho hắn, chính là tin tưởng cũng xem như là một loại khảo nghiệm với hắn. Nếu đối phương là hồn điện có thực lực cường hãn, thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ ngày sau báo thù. Nhưng trong lòng của Tiêu Viêm, Phong Lôi Các còn chưa đủ tư cách để cho hắn phải nhẫn nhịn. Năm đó, hắn lúc hắn mới đến Trung Châu, thực lực chỉ mới đấu hoàng đã dám khiêu chiến Phong Lôi Các, huống chi là bây giờ. Chỉ một Lôi Tôn giả, thực lực còn xa mới bằng Hồng Tôn giả. Thực của Lôi Tôn giả ước chừng mới tam tinh đấu tôn. Dù bên Tiêu Viêm còn có hai vị đấu tôn nữa nhưng Tiêu Viêm không cần họ ra. Hắn tự mình ra tay, dù Lôi Tôn giả có mạnh cũng không thể chiếm được chỗ tốt nào. Hành động lần này của Tiêu Viêm lập tức nhận được sự ủng hộ của vô số đệ tử của Tinh Vẫn Các. Bọn họ vốn không phải là người tầm thường, bây giờ nhìn thấy Tinh Vân Các bị sỉ nhục, dựa theo tình cách tuổi trẻ khí thịnh của bọn họ, dù biết rõ không phải là đối thủ của đối phương, cũng sẽ xông lên, để người khác biết rằng Tinh Vân Các không hề yếu nhược. Hôm nay nếu không bị hai vị trưởng lão quản thúc, chỉ sợ họ đã sớm với động thủ Phong Lôi Các. Vốn nghĩ rằng phải nuốt cục tức này, nhưng không rằng, vị thiếu các chủ có chút xa lạ kia, lại tức giận ra mặt. Trong lúc nhất thời, địa vị của Tiêu Viêm trong lòng của những đệ tử trẻ tuổi này, trong nháy mắt bạo tăng, có đôi khi lôi kéo nhân tâm, lại là một chuyện đơn giản như vậy. Đối với hành động lần này của Tiêu Viêm cũng bất ngờ, thoáng nhìn xung quanh, thấy sắc mặt đang đỏ lên của các đệ tử Tinh Vẫn Các. Sự tức giận vốn che giấu trong lòng cũng trào ra, mẹ nó, Phong Lôi Các ỷ nhiều cường giả mà tác Tinh Vẫn Các một cái, nếu không trả lại, chỉ sợ khuôn mặt họ cũng già thêm vài tuổi. Đối với thực lực của Tiêu Viêm tuy họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối với ba người Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả và Hùng Chiến phía sau Tiêu Viêm làm bọn họ vô cùng khiếp sợ. Cả ba đều là đấu tôn hàng thật giá thật, bên kia chỉ có Lôi Tôn giả mà thôi, so sánh thì chỉ là Thái Điểu A. Đoạn này ta làm đại chỉ biết nó là chửi. Tất cả đều nghe theo phân phó của thiếu các chủ. Hai gã trưởng trịnh trọng chắp tay. Sau đó dẫn đầu bay lên, theo phía sau là rất nhiều đệ tử Tinh Vân Các, nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí kia, dẫn đến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn. Ở gần vị trí trung tâm của Hài Cốt Sơn Mạch, có không ít ngọn núi cao vút. Cũng vì nơi này gần với nơi viễn cổ di tích mở ra nên nhưng ngọn núi ở đây chính là một địa phương tốt. Đa số đều đã bị các thế lực lớn chiếm đóng, nhưng cường giả một mình hoặc tiểu thế lực chỉ có thể tìm một địa phương khác. Hiện giờ trong Hài Cốt Sơn Mạch, gần như nơi nào cũng có bóng người, tiếng la hét cùng tiếng tranh cãi ầm ĩ vang bên tai không dứt. Bởi vì nơi này vốn không có thế lực nào quản chế, nên bây giờ Hài Cốt Sơn Mạch rất hỗn loạn, chỉ vì một việc nhỏ mà kêu gọi bằng hữu. Ra tay với nhau là một chuyện bình thường. Một tòa núi ở trong dãy núi gần trung tâm, đã có vô người chiếm cứ, mà ở trên đỉnh của ngọn núi, có một đại kỳ đang đón gió phất phất, có ghi ba chữ lớn. Phong Lôi Các. Màu bạc, từ xa nhìn đến, có vẻ rất khí phách, trên đỉnh núi lều trại màu trắng kéo dài liên miên, trong lều vải, mơ hồ tản ra vài cổ khí tức ra, hiển nhiên là những cường giả có thực lực không kém, xem ra lần đi, viễn cổ di tích này, Phong Lôi Các xuất ra không ít lực. Trong những lều kia, có một cái trướng bồng rất lớn, ở ngoài trướng, có không ít cường giả Phong Lôi Các sắc mặt lạnh lùng đứng, mà trong doanh trướng, thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền ra. Bức màn của doanh trướng, đột nhiên bị vén lên, một thân ảnh mặc áo bào màu bạc, đầy mùi rượu đi ra. Hộ vệ xung quanh thấy người này liền khom người hành lễ. Bắt các chủ. Ân. Bóng người mặc áo bào màu bạc nhàn nhạt đáp lại, nhìn diện mạo chính là người năm đó đuổi giết Tiêu Viêm Phong Lôi Các bắt các chủ, Phí Thiên. 2-3 năm qua hắn vẫn không thay đổi, chỉ là khí tức tinh thuần hơn trước một chút mà thôi, dường như đã bước một chân vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó. Các chủ đang tiếp đãi khách quý bên trong, không thể để người khác quấy rầy, các ngươi nhớ chú ý nhiều hơn một chút. Phí Thiên thở ra một hơi rồi liếc nhìn các cường giả của Phong Lôi Các rồi nói. Dạ. Nghe vậy mọi người vội vàng đồng thanh trả lời. Thấy vậy Phí Thiên thỏa mãn gật gật đầu, vừa muốn xoay người quay lại trong trướng bồng, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sơn đạo dưới chân núi, mơ hồ có tiếng tranh cãi đang truyền đến. Có chuyện gì xảy ra? Phí Thiên khẽ cau mày. Bắt các chủ đừng lo, thuộc hạ đi xem sao. Một gã cường giả đấu hoàng vội vàng đáp, sau đó thân hình hướng về phía chân núi lướt nhanh xuống. Thình thịch. Cường giả này của Phong Lôi Các vừa mới chạy về phía chân núi, Phí Thiên còn chưa kịp hồi lại tinh thần, bỗng nhiên dưới chân núi vang lên tiếng va chạm, sau đó một đạo thân ảnh mang theo tiếng kêu thảm, theo đường của sơn đạo bắn ngược lên, kéo theo đó là mười mấy cái lều sụp theo. Ai dám đến địa phương của Phong Lôi Các làm càn? Muốn chết phải không? Một màn này vừa xảy ra nhất thời làm cho phần đông cường giả của Phong Lôi Các biến sắc, sắc mặt của Phí Thiên cũng trở nên âm trầm. Bắt hắn, bất luận chết sống. Nghe được tiếng quát của Phí Thiên ẩn chứa lửa giận, các cường giả Phong Lôi Các khác cũng gầm lên. Theo từng bóng người chớp động, mang theo từng tiếng xé gió nhắm sơn thẳng hướng sơn đạo lao đi. Nhìn thấy nhiều cường giả Phong Lôi Các đồng loạt ra tay như vậy, cước bộ Phí Thiên cũng trở nên chậm lại. Đợi bắt được tên quấy rối kia nhất định hảo hảo thu thập hắn một phen. Phanh phanh phanh phanh. Nhưng lúc cước bộ Phí Thiên mới được vài bước, thì từng âm thanh va chạm vang lên, đám cường giả Phong Lôi Các mới vừa nãy ở trên đỉnh núi như lang như hổ, nhưng bây giờ lại bị bắn ngược trở lại, huyết vụ tung bay, tiếng la thảm không ngừng. Một cảnh này làm cho cước bộ đang chậm rãi của Phí Thiên lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm hẳn lại kèm theo ngưng trọng. Có thể đồng thời đem nhiều cường giả của Phong Lôi Các lập tức như vậy thì tất nhiên không phải người yếu a, không biết là vị bằng hữu nào xuất thủ. Nơi này là doanh địa Phong Lôi Các, mong bằng hữu nể mặt của Phong Lôi Các. Ánh mắt Phí Thiên nhìn về phía sơn đạo trầm giọng nói. Ha ha, Phí Thiên các chủ, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn như xưa a, thích đem Phong Lôi Các treo cửa miệng. Phí Thiên còn chưa nói xong, đã có tiếng cười vang lên từ phía dưới núi truyền lên. Sau đó có rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của Phí Thiên. Mà đi đầu là một thiếu niên, đồng tử trong mắt Phí Thiên đột nhiên co rụt lại. Tiêu Viêm. Nhìn thấy khuôn mặt khắc sâu trong trí nhớ, sắc mặt của Phí Thiên trong nháy mắt trở nên âm hàn. Năm đó Tiêu Viêm làm hắn mất hết mặt mũi, làm trò cười cho người khác, đã làm cho Phí Thiên đối với Tiêu Viêm đã nổi lên sát tâm. Không ngờ hôm nay ở đây, lại gặp nhau lần nữa. Ta tưởng ai hóa ra là đám người của Tinh Vân Các vừa mới bị đuổi đi. Ánh mắt Phí Thiên lướt nhìn Hồ trưởng lão cùng Tề trưởng lão ở một bên, châm chọc nói. Ngươi! Nghe vậy sắc mặt của hai vị trưởng lão cũng trở lên tái xanh, nộ hỏa bốc lên mãnh liệt. Nếu cả hai không phải đối thủ Phí Thiên thì đã lập tức động thủ rồi. Thế nào? Tìm được trợ thủ liền đến đây giành bãi sao? Giống bãi trên vậy. Email và Nerberserver, Protect. Thấy thế Phí Thiên lại cười, nét châm chọc ngày càng đậm. Tuy hắn không nhìn thấu đám người tiểu y tiên, nhưng hắn không cho rằng họ là cường giả đấu tôn. Thứ nhất, nhìn còn rất trẻ, thứ hai tự đáy lòng hắn cho rằng Tiêu Viêm không có khả năng cùng với cường giả đấu tôn kết giao. Phí Thiên, lo giải quyết chuyện này đi, không được quấy rầy nhã hứng của các chủ. Có hai đạo thân ảnh từ trướng bồng lướt ra, nhìn Phí Thiên trầm giọng. Ân. Những người khác giao cho các ngươi, Tiêu Viêm để ta, đem nhục nhã năm đó ta sẽ trả lại hết. Phí Thiên dữ tợn nói, vừa mới dứt lời, Phí Thiên không đợi hai tên kia trả lời, trên bàn chân ngân mang lóe lên, tiêu thất trong hư không. Lúc thân hình của Phí Thiên trong khoảnh khắc biến mất, trên khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm có nét cười châm chọc hiện lên, nhẹ nhàng bước nửa bước, bàn tay hướng không gian trước mặt bóp lại. Theo một chưởng này, không gian trước mắt Tiêu Viêm chợt lõm xuống, một thân ảnh từ trong đó hiện ra, ngoài Phí Thiên thì còn ai khác nữa. Chẳng qua lúc này trên khuôn mặt hắn là vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, một chiêu làm không gian sụp đổ, năng lực này chỉ Đấu Tôn mới làm được mà thôi. Lôi Tôn giả, đem loại tiểu miêu tiểu cẩu này ra không sợ mất mặt Phong Lôi Các hay sao? Tùy tiện một chiêu đã chế trụ Phí Thiên, Tiêu Viêm ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không, trực tiếp hướng về doanh trướng kia cười mỉm. Sau đó cong ngón tay búng ra, không gian chỗ Phí Thiên lõm xuống, ngực Phí Thiên bị lõm xuống cả nửa tấc, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như đạn pháo bay ngược ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai gã đồng bọn, bay ngược vào doanh trướng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org.